Lúc này, Liễu Nguyệt Yên liền vội vàng đến, một cái ánh vàng rực rỡ đan dược quăng. Liễu Huyền Âm giơ tay lên nhất dẫn, kia mai màu vàng đan dược liền rơi vào máu hồ trong miệng. Máu hồ lập tức hí một tiếng, theo sau thân hình chấn động, chậm rãi nằm ở phía trên. Nó kia hung mãnh như thiên uy thú khu chậm rãi biến mất, biến thành một tên sắc mặt tái nhợt thiếu niên. Ương Nhi, Liễu Huyền Âm thần sắc thất thố kêu một tiếng, chớp mắt chui đến Ngụy Ương bên người, trực tiếp ôm lấy thân thể của hắn tử. Ương, của ta Ương. Liễu Huyền Âm đầy mặt nước mắt nhỏ tiếng kêu, trong lòng quặn đau vô cùng, khoảnh khắc này nàng hy vọng nhiều 10 năm trước không có đem hắn bỏ lại, hy vọng nhiều mấy năm nay một mực làm bạn tại hắn bên người. Kinh mạch vỡ tan, huyết khí tăng lên, tốt tại không có thương tổn được tâm mạch, bằng không hết cách xoay chuyển. Liễu Nguyệt Yên kiểm tra một lát, nói tiếp nói, hắn đây là cưỡng ép hấp thu thiên địa dị trùng tinh huyết làm cho. Như vậy linh vật, bản thân liền có đầy đủ cường đại tự mình ý thức, bị hắn hấp thu về sau dung nhập huyết mạch, lâu dài đến nay thay đổi ý chí của hắn, dần dần ăn mòn tâm linh của hắn, trưởng này dĩ vãng đi xuống, thực phiền toái. Hắn bên trong thân thể còn có tự tẫn thần viên tinh huyết. Liễu Huyền Âm lau đi khóe mắt nước mắt vết, lo lắng nói. Chương 241, Lôi Âm. Cũng may bị kích phát chính là máu hồ tinh huyết, nếu là tử tẫn thần viên tinh huyết bị kích phát lời nói, cho dù là về hơi thở đan cũng không cách nào có tác dụng. Lấy nhân loại thể chất, làm sao có thể thừa nhận yêu tộc cuồng bạo tinh huyết? Thật là một làm người đau đầu đứa nhỏ, không biết trời cao đất rộng, liền yêu tộc tinh huyết cũng dám trực tiếp hấp thu. Liễu Nguyệt Yên bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng nghĩ nghĩ hắn dù sao cũng chỉ là một 17 tuổi đứa nhỏ, từ nhỏ liền không cha không mẹ, làm việc vội vàng sao động một chút cũng có thể lý giải. Tỷ tỷ, ta muốn đem hắn ở lại phường bên trong, không bao giờ nữa muốn cho hắn rời đi bên cạnh ta. Liễu Huyền Âm nhỏ giọng nói. Muội muội, không muốn. Liễu Nguyệt Yên rất nhanh lắc đầu, người bây giờ tâm ma chính thịnh, tuyệt không nhưng làm hắn phóng tại bên người, nếu không lời nói. Chẳng những tổn thương tới ngươi chính mình, càng là tổn thương tới hắn. Ta đã truyền thư cấp Phượng Ngạo Tiên, nàng hẳn là liền. Nhưng là, chờ ngươi hoàn toàn hàng phục tâm ma, tự nhiên sẽ cùng hắn nặng tụ tập. 10 năm đều tới rồi, cần gì phải để ý này ngắn ngủi quang âm đâu này. Nghe xong Liễu Nguyệt Yên khuyên bảo, Liễu Huyền Âm trong mắt một mảnh dãy giụa, theo sau dùng sức đem Ngụy Ương gò má ôm tại trong ngực. Nàng ngực cặp kia thật lớn viên thịt đã ở chen ép Ngụy Ương khuôn mặt lỗ, nếu là Ngụy Ương lúc này thanh tỉnh, nhất định không biết cỡ nào kinh ngạc. Đây chính là hắn mẹ ruột, cái loại này tỏa ra mãnh liệt tình thương của mẹ quang huy, gần như có thể đem nhân hòa tan. Liễu Huyền Âm, buông hắn ra. Đúng lúc này, nhất nữ tiên tử phiêu nhiên rơi xuống, quát lạnh nhìn Liễu Huyền Âm. Liễu Huyền Âm khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy không xa phẫn nộ Phượng Ngạo Tiên. Phượng Ngạo Tiên, ngươi có ý tứ gì? Bên cạnh Liễu Nguyệt Yên lạnh lùng nhìn chăm chú Phượng Ngạo Tiên, trường kiếm trong tay đã nâng lên. Có ý tứ gì? Phượng Ngạo Tiên lạnh lùng trả lời, bản cung hẳn là hỏi các ngươi có ý tứ gì? Nếu không phải là ngươi, Ương Ương sao sẽ biến thành như vậy? Nghe được lời này, Liễu Huyền Âm sắc mặt chấn động, thân thể kịch liệt rung lên. Hắn vì sao đi tới Bắc Quốc, bị cuốn vào Bắc Quốc tranh đấu bên trong, giết máu hồ, chém thần viên. Cuối cùng liều lĩnh hấp thu thiên địa dị trùng tinh huyết. Mà vừa rồi Ương Ương vì sao sẽ ở mất đi ý thức sau đó, chỉ bằng mượn bản năng công kích quan tự tại phường, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Phượng Ngạo Tiên mỗi một câu đều tựa như là búa tạ đập vào Liễu Huyền Âm nội tâm, làm nàng sắc mặt tái nhợt vô cùng. Hắn, hận ta. Liễu Huyền Âm thần sắc ảm đạm. Đúng vậy, hắn hận ngươi. Hận ngươi từ bỏ nàng 10 năm, hận ngươi cùng Ngụy Minh chết có rất lớn liên hệ. Hận ngươi không xứng làm mẫu thân, sinh mà không nuôi, hận ngươi hơn vì sao ác tâm như vậy. Ha ha, những lời này nguyên vốn hẳn nên làm Ương Ương tự mình nói ra. Nhưng là, xem như Ương Ương mẫu thân, bản cung phải nói đi ra. Phượng Ngạo Tiên trên mặt lại lộ ra quái dị thần sắc, có khoái ý, có phẫn nộ, có đau lòng, còn có kia nói không rõ ràng ghen tị. Không tệ, chính là ghen tị, nàng ghen tị Liễu Huyền Âm từ bỏ Ngụy Ương 10 năm. Còn làm Ngụy Ương quải niệm như vậy, nàng càng ghen tị vì sao Liễu Huyền Âm là hắn mẹ đẻ, mà không là chính mình, nàng càng ghen tị toàn bộ thiên hạ ưu tú nhất hai người nam người, vì sao độc yêu trước mặt cái này nữ nhân. Ghen tị làm cho người khác nổi điên, càng huống hồ bị Liễu Huyền Âm ôm tại trong ngực đứa bé này, càng là nàng mấy năm nay đến sâu nhất yêu đồ đệ, con. Phượng Ngạo Tiên, ngươi nói bậy bạ gì đó. Liễu Nguyệt Yên lạnh lùng nói, từ đầu đến cuối, mẹ ruột của hắn chỉ có một cái. Liễu Huyền Âm, ngươi có tư cách làm mẹ ruột của hắn sao? Phượng Ngạo Tiên nhìn thẳng Ngụy Ương. Không có. Liễu Huyền Âm nhỏ giọng nói, một đôi mắt đẹp một mực đặt ở Ngụy Ương tái nhợt hai má phía trên, tuy rằng nghe Phượng Ngạo Tiên quát lớn, có thể nàng trong mắt chỉ có trước mặt thiếu niên, chỉ muốn đem gã thiếu niên này ôm tại trong ngực, bù đắp hắn mất đi 10 năm tình thương của mẹ. Ngươi ngược lại có tự mình hiểu lấy. Phượng Ngạo Tiên cười lạnh một tiếng, Ương Ương sớm đem bản cung xem là mẹ ruột, chúng ta ở giữa lại một lần nữa tướng mạo lẫn nhau trông coi vượt qua 10 năm, bản cung cũng thì Ương Ương mà con trai ruột, cho nên, toàn bộ thiên hạ chỉ có bản cung có tư cách làm Ương Ương mẫu thân. Mà ngươi, chính là Ương Ương kẻ thù. Không, là ngoại nhân. Ngoại nhân hai chữ, hoàn toàn đánh nát Liễu Huyền Âm tâm, nàng đem tinh xảo mà trắng nõn gương mặt chôn ở Ngụy Ương trên mặt, im lặng chảy nước mắt. Hận nàng cũng thế, kẻ thù cũng thế, đối với nàng mà nói, ít nhất Ngụy Ương vẫn là con trai của nàng, nhưng ngoại nhân hai chữ này, giống như đem hai người quan hệ kéo thành hệ ngân hà xa như vậy, không còn có bất kỳ cái gì quan hệ, chính mình 10 tháng mang thai, huyết mạch tương liên bắp đùi, cùng chính mình không còn có liên hệ. Muội muội. Đúng lúc này, Liễu Nguyệt Yên biến sắc, hô to một tiếng. Chỉ thấy Liễu Huyền Âm thần thái thay đổi hoàn toàn, đồng tử chỗ sâu hiện lên một chút đen nhánh sáng bóng, tiện đà trên người tuôn ra đặc hơn hắc khí. Phượng Ngạo Tiên, còn không mau đem Ngụy Ương đoạt lại đến, muội muội tâm ma xuất hiện. Liễu Nguyệt Yên giận gầm một tiếng. Phượng Ngạo Tiên thần sắc đại biến, nàng đương nhiên biết tâm ma là kinh khủng bực nào tồn tại, theo sau bên trong thân thể pháp lực vận chuyển tới cực hạn, chớp mắt chui đến Liễu Huyền Âm bên người, bắt được Ngụy Ương cánh tay, đem thân thể của hắn kéo trở về. Liễu Huyền Âm kinh ngạc nhìn rỗng tuếch bàn tay, khoảnh khắc này, nàng cuộc đời này quan trọng nhất, quan tâm nhất không có người. Nàng tâm, chớp mắt vô ích. Người trước dẫn hắn rời đi, nơi này giao cho ta. Liễu Nguyệt Yên nắm chặt tế kiếm, hướng về không xa Phượng Ngạo Tiên liền mắt nhìn. Ngươi! Phượng Ngạo Tiên nói còn chưa kịp nói xong, liền nghe Liễu Nguyệt Yên lạnh lùng trả lời, yên tâm, nàng còn không có nhập ma đến tổn thương chính mình thân tỷ tỷ tình cảnh. Đi mau! Liễu Nguyệt Yên gầm lên một tiếng. Phượng Ngạo Tiên bắt lấy Ngụy Ương thân thể liền chạy ra khỏi quan tự tại phường. Mà lúc này Nam Triều một cái vị trí, một tên bộ dạng tuyệt mỹ, thanh lệ tuyệt tục nữ tử đột nhiên chấn động, trái tim của nàng bịch bịch ra tốc nhảy lên. Phảng phất là có đặc thù cảm ứng giống như, cỗ này cảm giác làm nàng sắc mặt đại biến. Vâng, là tỷ tỷ. Một hơi thở sau đó, thân thể của nàng trốn vào hư không. Nhưng vào lúc này, minh minh bên trong truyền đến một cỗ lực lượng vô danh, trực tiếp phong tỏa ở thân thể của nàng. Nàng theo hư không bên trong ngã xuống, mà phía dưới là vô biên vô hạn hồ nước. Bởi vì vừa rồi sự tình, quan tự tại phường nội đệ tử chung quanh tránh né, đại lượng cung điện sập, toàn bộ Ngọc Kinh thành đô đều nghe thấy được cỗ này động tĩnh. Liễu Nguyệt Yên nhìn xong đồng đen nhánh Liễu Huyền Âm, rất nhanh vọt tới nàng bên người, bắt lấy thân thể của nàng liền hướng về Huyền Nữ Cung phóng đi. Huyền Nữ Cung bên trong, Liễu Nguyệt Yên cực kỳ khẩn trương nhìn Liễu Huyền Âm, theo sau theo nhẫn chữ vật nội nhiếp ra nhất viên thuốc ném vào Liễu Huyền Âm trong miệng. Nàng hy vọng này cái về hơi thở đan có thể làm cho Liễu Huyền Âm chấn tĩnh xuống. Nhưng là Liễu Huyền Âm vừa mới nuốt xuống về hơi thở đan, đồng tử lại lần nữa biến đổi, trở nên có chút đờ dẫn. Muội muội, Liễu Nguyệt Yên theo bản năng nhận thấy không tốt, quát chói tai một tiếng, hy vọng có thể uống tỉnh nàng. Nhưng này dù sao cũng là tâm ma, có thể sẽ bị tiếng gào bừng tỉnh. Ông! Đúng lúc này, Liễu Huyền Âm trên người bộc phát ra một cỗ mãnh liệt khí lưu. Toàn bộ Huyền Nữ Cung đều đang kịch liệt lay động. Không tốt, Huyền Nữ Cung muốn sụp. Liễu Nguyệt Yên khiếp sợ nhìn một màn này, nàng đã sớm biết chính mình cô muội muội này tu vi là kinh khủng bực nào, có thể chưa từng có nghĩ tới, tại loại này vô ý thức hành vi phía dưới tán phát pháp lực, như trước có thể phá hủy nhà này to lớn cung điện. Cung điện không ngừng lắc lư, như là phiêu đãng tại trong bão táp tiểu châu giống như, nhìn qua như vậy kinh tâm động phách, bên trong người cũng như đứng ở tiểu châu nội người. Thân hình không ngừng lắc lư. Ngay tại cung điện lắc lư đến cực hạn thời điểm bốn phía đột nhiên xuất hiện một cỗ màu vàng quầng sáng, đem cung điện gắt gao bao phủ tại bên trong, lập tức, lay động Huyền Nữ Cung hoàn toàn ổn định lại, kia màu vàng sắp tối giống như hộ cháo giống như, đem Huyền Nữ Cung bao phủ tại bên trong. Nguyên lai muội muội sớm tại Huyền Nữ Cung trước tiên bày cấm chế. Kiến Cung Điện đình chỉ lắc lư, lại nhìn thấy bên ngoài xuất hiện màu vàng quang cháo sau đó, Liễu Nguyệt Yên lúc này mới lòng còn sợ hãi nói. Nàng xem nhìn như trước nằm ở đờ dẫn trạng thái Liễu Huyền Âm, trong lòng nghĩ như thế nào đi giúp trợ nàng, mà dù sao là tâm ma của nàng, ngoại nhân căn bản không thể nhúng tay, này cũng chỉ có thể nàng chính mình đến hàng phục. Liễu Huyền Âm sắc mặt đột nhiên biến ảo vài loại thần thái, khi thì phẫn nộ, khi thì lạnh lùng, khi thì từ ái, khi thì ôn nhu. Nàng biết, muội muội đạo thứ hai tâm ma đã bắt đầu xâm nhập ý thức bên trong. Tạm thời bang không lên bận rộn, Liễu Nguyệt Yên liền tại không xa ngồi xuống, thủ hộ giả Liễu Huyền Âm. Liễu Huyền Âm thân hình giống như nằm ở tuyệt đối bất động trạng thái giống như, trừ mặt phía trên biến đổi thần thái ở ngoài, lại cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Đây là, chính khoanh chân ngồi ở trên đất Liễu Nguyệt Yên hơi sững sờ, nhìn bốn phía xuất hiện trong suốt sóng gợn. Sóng gợn theo cung điện nội mỗi một cái xó xỉnh xẹt qua sau khu vực hoàn toàn là xong, biến thành toàn bộ thế giới mới. Bất quá một lát, toàn bộ Huyền Nữ Cung đã biến mất, xuất hiện ở tầm mắt nội chính là độc lập không gian. Nội cảnh thực cảnh hóa. Hư chuyển thực, thực là giả. Hư thực ở giữa, hư thực chỉ tại vừa đọc ở giữa. Đây là nội cảnh thực cảnh hóa. Sao sẽ lớn như vậy? Liễu Nguyệt Yên khiếp sợ nhìn một màn này. Nội cảnh thực cảnh hóa nàng là biết, là tu vi vượt qua cảnh giới nhất định sau đó, có thể đem nội cảnh bao trùm đến thế giới hiện thực bên trong, hoặc là nói là đem thế giới hiện thực một cái khu vực chuyển hóa vì nội cảnh không gian, không chịu thời gian, không gian hạn chế, hoàn toàn trở thành một cái độc lập thế giới. Đây là so nội cảnh kết nối hiện thực cao hơn nữa một cái, không? Hai cấp độ cảnh giới. Tòa cung điện này nguyên bản bất quá là vạn thước vuông diện tích. Có thể là thông qua Liễu Huyền Âm nội cảnh thực cảnh hóa sau đó, này diện tích cơ nhiên vô cùng vô tận. Xa xa mấy tòa cao vút trong mây ngọn núi đứng sừng sững, phía dưới là chảy trồm dòng sông bốn phía là rừng rậm trung thỉnh thoảng có thể nghe thấy nào đó quái dị tiếng ve kêu, giống như là lại tân sinh mệnh muốn sinh ra. Nhất tòa rộng lớn thảo nguyên vô tận xuất hiện ở Liễu Nguyệt Yên tầm mắt bên trong, theo sau xa xa truyền đến hung mãnh khí lưu. Thỉnh thoảng theo bên trong bầu trời rũ xuống hạ cơn lốc, còn cùng với sấm chớp rền vang dấu hiệu không ngừng lập lờ. Đang. Đúng lúc này, phía chân trời chỗ sâu truyền đến rung động âm thanh, giống như Phật âm, tuyên truyền giác ngộ, tiện đà cỗ này Phật âm lại đem không khí chấn động ra vô số sóng gợn, theo sau một đạo vang vọng phía chân trời giống tiếng truyền đến. Giống. Chỉ thấy một cái ngàn thước nhiều tiền sắc cự viên xuất hiện ở tầm mắt bên trong, nó hai mắt hung lệ đến cực hạn. Bên trong lóe lên màu tím điện quang. Trên người màu vàng bộ lông căn căn đứng chồng ngược, xung quanh xuất hiện một cỗ rậm rạp bạc phơ khí thế. Phanh! Con này màu vàng cự viên bên phải chân vừa bước, toàn bộ nội cảnh thế giới bắt đầu kịch liệt lay động, xa xa đứng vững ngọn núi bị cỗ này chấn động lực lượng hoàn toàn chấn vỡ. Đầu kia màu vàng cự viên ngửa mặt lên trời rít gào, phát ra giống như tuyệt vọng mà vừa thống khổ giống âm thanh, phảng phất là muốn đem bầu trời đều nuốt xuống hung lệ. Tử tẫn thần viên. Liễu Nguyệt Yên như thế nào cũng không nghĩ đến, tử tẫn thần viên vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây, đây chỉ là muội muội nội cảnh thế giới A, hơn nữa tử tẫn thần viên chính là thiên địa dị chủng, bản thân liền cực kỳ rất thưa thớt, tính là tại hiện tại đại huyền giới bên trong, cũng cực kỳ hiếm thấy. Không đúng. Đột nhiên, Liễu Nguyệt Yên nhớ ra cái gì đó, nàng đột nhiên nghĩ đến đã từng Ngụy Ương từng tại Bắc Quốc chém giết một cái tử tẫn thần viên. Hắn có thể biến thành thiên địa dị chủng máu hồ, tất nhiên là hấp thu máu hồ tinh huyết. Bởi vậy, tử tẫn thần viên tinh huyết cũng lớn xác suất bị hắn hấp thu đến bên trong thân thể. Nhưng này chung quy chính là Liễu Huyền Âm nội cảnh thực cảnh hóa mà thôi. Hơn nữa còn là Liễu Huyền Âm bởi vì tâm ma sở tạo thành. Tâm ma, là tâm ma. Tâm ma đối với muội muội sinh ra ảnh hưởng, làm nàng đem nội cảnh hóa thành cùng Ngụy Ương. Có liên quan độc lập không gian. Tâm ma, là lòng người để chấp niệm càng sâu, ảnh hưởng càng lớn, mà Liễu Huyền Âm chấp niệm liền chỉ có Ngụy Minh cùng Ngụy Ương, trong lòng ma ảnh hưởng phía dưới, nàng có thể hóa ra loại này nội cảnh không gian bao trùm đến thế giới hiện thực, cũng không khó lý giải. Liễu Nguyệt Yên dần dần minh bạch, nhưng nàng cấp bách cũng không có cách nào, chỉ có Liễu Huyền Âm tự mình đến hàng phục, mới có thể tránh thoát tâm ma trói buộc. Đúng lúc này, sét đánh xuống, hóa thành một đạo tráng kiện sấm sét cuồng mãng. hướng về con kia hung lệ Tử Tẫn Thần Viên phóng đi. Chỉ thấy Tử Tẫn Thần Viên mi tâm chỗ đột nhiên mở ra, biến thành một viên màu tím đậm đồng tử, bên trong màu tím lôi đình lập lòe không thôi, tiếp lấy tử điện tụ tập cấp thành chùm tia sáng, hóa thành một đạo cầu vồng trọng thiên dựng lên, cùng kia đạo sấm sét cuồng mãng đụng tại cùng một chỗ. Oanh! Khoảnh khắc này, có một loại trời sập đất sụt cảm giác, toàn bộ nội cảnh thế giới không ngừng lay động, xung quanh ngọn núi sập xuống, rừng rậm bị oanh thành bột phấn, dòng sông tại sét đánh sấm sét phía dưới bị triệt để bốc hơi lên, rộng lớn không gian nội giống như tận thế sau cảnh tượng. Con kia Tử Tẫn Thần Viên giống như tại nhìn trời phát ra giống giận, tiện đà nâng lên một quyền, hướng về phía chân trời lăng không ném tới. Này một chớp mắt, Liễu Nguyệt Yên cảm giác được xung quanh không gian truyền đến áp lực kinh khủng, theo sau toàn bộ nội cảnh thế giới hoàn toàn sụp xuống, không gian nội trăm dặm đất sụp thành hồ. Mà bầu trời, đã bị nó lăng không một quyền nổ nát, bầu trời băng liệt, quần tinh dập tắt, biến thành quỷ dị hắc động. Oanh! Lực lượng vô hình đánh vào Liễu Nguyệt Yên trên người, có thể nàng như là bị vô hình hộ cháo ngăn trở giống như, thân hình chính là kịch liệt lắc lư vài cái, liền ổn định thân hình, không có nhận được bất kỳ cái gì tổn thương. Nhìn đến, bị kéo đến muội muội tâm ma thế giới. Gặp không tổn thương được chính mình sau đó, Liễu Nguyệt Yên lúc này mới nghĩ đến, vì thế ánh mắt lại hướng về con kia thật lớn màu vàng cự viên nhìn lại. Cự viên thần sắc dữ tợn, có diệt thế oai. Chỉ dựa vào vừa rồi nó kia nổ nát bầu trời một quyền, toàn bộ đại huyền giới có lẽ cũng chỉ có số ít vài người có thể ngăn lại. Nhưng là nghi ngờ của nàng càng ngày càng sâu, con này Tử Tẫn Thần Viên, chính xác là muội muội thông qua tâm ma vô ý thức cụ hiện đi ra ngụy ương hình thái sao. Đúng lúc này, xa xôi ở ngoài bầu trời ra bên trong hiện một trận mãnh liệt hơn Phật âm, mỗi một đạo âm thanh cũng như cùng lôi đình sét đánh giống như, làm toàn bộ thế giới đều chấn động không thôi. Xung quanh không gian vẫn ở chỗ cũ rất nhanh sụp xuống. Mà nhận được cỗ này Phật âm ảnh hưởng, con kia Tử Tẫn Thần Viên đồng tử trở nên càng thêm điên cuồng, giơ tay lên một quyền liền lại lần nữa đánh vào phía chân trời chỗ sâu. Ùm ùm, hùng mạnh âm thanh không ngừng vang lên, nhưng là cũng không có đem cỗ này Phật âm đánh tan, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Tử Tẫn Thần Viên chẳng như điên cuồng dùng song trường ôm lấy đầu, hai chân ở mặt hung hăng một bước. Ngàn thước thân thể nhảy lên thiên không bên trong, nắm chặt hai đấm tại phía trên điên cuồng oanh kích. Một màn này, Liễu Nguyệt Yên nhìn cực kỳ rõ ràng, nhưng là tuy rằng thế công của nó cực kỳ khủng bố, nhưng cũng không có đối với một mảnh kia bầu trời tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Bạch quang. Liễu Nguyệt Yên hơi chấn động một chút, không, là Phật quang, làm sao có khả năng. Lôi âm tự, 33 trọng thiên bên trên, Thích Môn vô thượng pháp bảo một trong. Lôi âm tự. Làm sao có khả năng xuất hiện ở đây? Muội muội nàng rốt cuộc là thân phận gì? Cùng Thích Môn có cái gì quan hệ? Khoảnh khắc này, Liễu Nguyệt Yên lại cũng không cách nào trấn tĩnh xuống, theo nội cảnh thực cảnh hóa, đến Tử Tẫn Thần Viên xuất hiện, đến Phật âm chấn động, tại đến bầu trời thoát phá, thậm chí còn đến bây giờ lôi âm tự xuất hiện. Một màn này màn tuyệt đối không phải là trùng hợp. Nàng không thể không hoài nghi. Muội muội cùng 33 trọng thiên bên trên Thích Môn có phải hay không có liên hệ lớn lao? Nhiệt xúc, còn không quy theo. Lôi âm tự nội truyền đến một đạo chấn động linh hồn âm thanh, như là đặt câu hỏi, cũng cất chứa ngập trời giết chết ý chí, chỉ thấy phía chân trời chỗ sâu xuất hiện một cái tay lớn, giống như ngũ chỉ sơn giống như, thong thả đè ép phía dưới. Ùm ùm long. Chương 242. Nấu chín. Kia cái bàn tay bên trong lập lờ vô số đạo sét đánh lôi đình. Lấy phúc ép thiên địa uy thị, đánh vào bầu trời trung Tử Tẫn Thần Viên. Chỉ nghe thấy một đạo quán triệt phía chân trời giống giận vang lên, theo sau màu vàng cự viên thân hình vỡ vụn, theo bên trong bầu trời rơi xuống phía dưới. Tử Tẫn Thần Viên thân hình tại trong lôi quang bị dình ngập. Một bên khác, đang tại hôn mê bên trong ngụy ương trong lòng thật giống như bị nhất cỗ quái dị lực lượng chế trụ giống như, theo sau trái tim đều bị nặn ra vết máu, hắn nằm tại trên giường. Bảy lỗ chảy máu, thân hình không ngừng run rẩy. Mà một mực thù hộ tại hắn bên cạnh Phượng Ngạo Tiên, Lý Trang Đài, Nhan Cận Thơ, Mộ Dung tìm muội đợi vài cái nữ nhân hoảng loạn vô cùng. Không có ai biết Ngụy Ương lúc này đến đã xảy ra sự tình, cho dù là hắn chính mình, cũng cảm giác tựa như là nằm mơ, hết thảy đều cực không chân thật. Liễu Nguyệt Yên đồng tử biến đổi, phát hiện bốn phía không gian chậm rãi thoát phá, xung quanh thế giới bắt đầu biến mất. Dần dần biến thành nguyên bản huyền nữ cung hình tượng. Huyền nữ cung một lần nữa tại tầm mắt nội xuất hiện, nàng cuối cùng lại một lần nữa nhìn thấy Liễu Huyền Âm. Liễu Huyền Âm như trước vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ, có thể nàng chưa kịp mở miệng kêu gọi, liền nhìn thấy Liễu Huyền Âm một búng máu dịch theo bên trong miệng nhổ ra, theo sau thân thể chậm rãi ngã xuống. Muội muội, Liễu Nguyệt Yên hoảng sợ la hét một tiếng, liền vội vàng chạy tới ôm lấy Liễu Huyền Âm thân thể. Liễu Huyền Âm sắc mặt tái nhợt mở mắt, lộ ra vẻ mỉm cười tì tì. Ngươi, đều nhìn thấy. Liễu Nguyệt Yên gật gật đầu, nhưng lại lắc đầu, hỏi Tử Tẫn thần viên, Lôi Âm tự, còn có con kia giống như ngọn núi bàn tay, rốt cuộc là cái gì? Muội muội, ngươi có phải hay không cùng 33 trọng thiên thích môn có liên quan hệ? Tử Tẫn thần viên, chính là trong nội tâm của ta ma hóa thân, nó là. Trong lòng ta chấp niệm sở, hóa thành ương. Sau khi nói xong, Liễu Huyền Âm liền hôn mê bất tỉnh. Một tuần sau, chẳng biết lúc nào, Ngụy Ương chậm rãi mở mắt ra, cảm giác đầu đau muốn nứt, nhịn không được kêu một tiếng. Cỗ này đau đớn xâm nhập linh hồn, làm tứ chi của hắn đều nhanh co giật. Ngụy Ương từng ngụm thở dốc, cảm giác thân thể giống như muốn nứt ra. Ương Ương, Ương Ương ngươi đã tỉnh. Lúc này, Ngụy Ương nghe thấy một đạo âm thanh, này mới nhìn rõ bên người nằm một tên tuyệt mỹ thục phụ, đúng là sư tôn của hắn Phượng Ngạo Tiên. Sư tôn, Ngụy Ương nghi hoặc nhìn nàng. Ương Ương, ngươi cuối cùng tỉnh. Phượng Ngạo Tiên dùng sức ôm lấy hắn, nhỏ giọng nói nói. Đau. Ngụy Ương nhỏ giọng nói, cảm giác xương cốt đều tại run rẩy. Ương Ương. Phượng Ngạo Tiên lúc này mới buông hắn ra, cực kỳ lo lắng kêu một tiếng. Sư tôn, xảy ra chuyện gì? Ngụy Ương có chút nghi ngờ hỏi nói, đối với phía trước sự tình không chút nào biết. Không có gì, chẳng qua là một lần ngoài ý muốn mà thôi. Phượng Ngạo Tiên vầy liêu đầu bật cười, có thể nàng trong mắt lo lắng như trước rất sâu. Ngươi nhiều nghỉ tạm một đoạn thời gian liền không sao. Nghe được lời nói của nàng, Ngụy Ương nằm xuống dưới, lại hít thở sâu một hơi khí, theo sau nói tiếp nói, ta như thế nào cảm giác phía trước giống như nổi điên, có phải hay không trên người ta xuất hiện vấn đề gì? Ân, có thể nói như vậy. Phượng Ngạo Tiên do dự một hồi, cuối cùng vẫn là đem phía trước phát sinh sự tình nói cho hắn, bất quá nàng hết sức biến mất về Liễu Huyền Âm sự tình. Còn nhớ rõ trước ngươi hấp thu máu hồ tinh huyết sao? Nhớ rõ Ngụy Ương nói. Trước ngươi cưỡng ép hấp thu máu hồ tinh huyết, dung nhập bên trong thân thể sau chưa có hoàn toàn luyện hóa, thế cho nên bị máu hồ tinh huyết ảnh hưởng, máu hồ tinh huyết bùng nổ sau đó, đem kinh mạch của ngươi đều nứt vỡ rồi, sau đó liền nổi điên. Bất quá bây giờ sự tình đều đã giải quyết, ngươi thương thế bên trong cơ thể tuy rằng nghiêm trọng, nhưng không có thương tổn đến kinh mạch, nghỉ ngơi vài ngày thì có thể khôi phục. Phượng Ngạo Tiên nhỏ giọng nói, lại cưng chiều vuốt ve hắn gò má, theo sau há mồm nhẹ khẽ hôn một cái bờ môi của hắn. Người cái này tiểu hỗn đản, làm việc thật sự là quá lỗ mãng, thiên địa dị trùng tinh huyết có thể tùy tiện hấp thu nha. Quá làm vi sư lo lắng. Sư tôn, ngươi thật tốt. Ngụy Ương run rẩy giơ tay lên trường, cầm tay nàng nói. Hừ, vi sư không đối với ngươi tốt, còn có khả năng đối với người nào tốt đâu. Tiểu chứng thối, ngày ngày chỉ biết làm vi sư lo lắng. Nói đến đây, Phượng Ngạo Tiên theo phía trên giường ngồi dậy đến. Lại lần nữa hỏi đói bụng sao? Vi sư làm cho ngươi ăn chút gì? Đói bụng, bất quá đổ nhi không muốn ăn cơm. Ngụy Ương cười hắc hắc nói. Kia ngươi muốn ăn cái gì? Phượng Ngạo Tiên cực kỳ phong tình liếc hắn liếc nhìn một cái nói. Muốn ăn sư tôn. Hừ. Phượng Ngạo Tiên hờn dỗi một câu, đều bị thương thành như vậy, còn suy nghĩ lung tung. Sư tôn. Ngụy Ương kéo lấy Phượng Ngạo Tiên bàn tay, làm nũng nói. Cũng liền tại Phượng Ngạo Tiên trước mặt, hắn có thể thả ra thể xác tinh thần làm mình là tiểu hài tử. Bất quá ngươi bây giờ thân thể còn đang khôi phục, trạng thái, không thể làm cái khác sự tình. Nha! Ngụy Ương có chút thất lạc nói. Thật bắt ngươi không có biện pháp. Phượng Ngạo Tiên lắc lắc đầu, theo sau đem thân thể nằm ở Ngụy Ương một bên khác, một đôi mặc lấy màu da siêu mỏng tất chân chân đẹp nhẹ nhàng đưa đến Ngụy Ương bờ môi. Ăn đi! Ngụy Ương sừng sốt một chút, không nghĩ tới sư tôn cư nhiên dùng này xong tất chân thay thế đồ ăn cho hắn thưởng thức. Còn đứng ngây đó làm gì, vì sư tất chân một ngày đều chưa từng đổi, đều là người yêu thích hương vị. Tiểu biến thái, đều như vậy còn nghĩ liếm vi sư tất chân. Phượng Ngạo Tiên hai má đỏ bừng nói, theo sau đem một cái bọc lấy màu da siêu mỏng tất chân chân ngọc nhẹ nhàng dán tại Ngụy Ương bờ môi. nồng đậm nguyên vị hối nhập ngụy ương lỗ mũi, lập tức làm tinh thần của hắn phấn chấn. Đã có một đoạn thời gian không có ngửi được Phượng Ngạo Tiên tất chân thượng hương vị rồi, ngụy ương càng thêm khát vọng, vì thế há mồm liền đem nàng tất chân ngậm vào, nhẹ nhàng thưởng thức lên. Ăn từ từ, lại không ai dành với ngươi. Gặp ngụy ương thưởng thức lấy chính mình truyền một ngày nguyên vị tất chân, Phượng Ngạo Tiên tức giận nói, có thể trong lòng nàng cũng hiện lên một cỗ đặc hơn hạnh phúc, chính mình cái này hay đồ nhi tỉnh lại về sau vẫn không quên ký chính mình tất chân, thật để cho nàng lại vui mừng vừa buồn cười. Hắc hắc, sư tôn tất chân có thể giải bách bệnh, đồ nhi ăn về sau thương thế tốt nhanh hơn. Tiểu biến thái, sư tôn thật bắt ngươi không có biện pháp. Phượng Ngạo Tiên tức giận nói, chính mình cái này đồ nhi lại nhiều yêu thích này đôi tất chân chân đẹp, nàng tâm lý rất rõ ràng, hơn nữa còn dựa theo hắn đặc thù mê, cố ý một ngày không có đổi tất chân, vì chính là làm hắn thưởng thức được tối nguyên vị tất chân hương vị. Ngụy Ương nằm tại trên giường, há mồm hút mút tất chân chân đẹp, phía trên màu hồng sơn móng tay đều bị nước miếng thấm ướt, lập lờ sáng rõ sáng bóng, mỗi nền móng chỉ đều tại trong miệng liếm mút một hồi. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra rồi. Nhan Cận Thơ bưng lấy một chén cháo loãng đi đến, vừa vặn nhìn thấy Ngụy Ương liếm lấy Phượng Ngạo Tiên tất chân cảnh tượng. Sắc mặt nàng chớp mắt hồng, theo sau hoảng hốt nói Phượng cung chủ, thiếp này. Cái này đi ra ngoài. Trở về. Phượng Ngạo Tiên nhàn nhạt nói một câu, Nhan Cận Thơ thân thể lập tức dừng lại, tùy sau đó chuyển người nhìn Phượng Ngạo Tiên. Phượng Ngạo Tiên trên người mặc một bộ trong suốt đai đeo váy ngủ, ngực thật lớn vú ngạo nghễ vểnh lên. Hai chân là một đôi màu da ren tất dây đeo, nhìn qua cám dỗ vô cùng. Bên này, cởi giày ra ngồi lên. Nghe xong Phượng Ngạo Tiên lời nói, Nhan Cận Thơ bưng lấy cháo loãng đi đến, theo sau đem cháo loãng phóng tại bên cạnh cái bàn phía trên, cởi chân phía trên màu trắng giày thêu, lộ ra một đôi màu đen siêu mỏng tất chân bọc lại chân ngọc, nhẹ nhàng đặt ở Ngụy Ương bên người. Phượng cung chủ, Nhan Cận Thơ nhỏ tiếng kêu, ánh mắt lại hướng về Ngụy Ương nhìn. Thấy hắn đem Phượng Ngạo Tiên thịt băm chân đẹp tại trong miệng si mê liếm, trong lòng càng là không ngừng run rẩy. Nàng tuy rằng đã sớm biết hai người quan hệ, có thể theo chưa từng thấy qua loại cảnh tượng này, cao cao tại thượng giống như tiên nữ bình thường Phượng Ngạo Tiên, cư nhiên chủ động đem tất chân đưa cho đồ đệ của mình thưởng thức. Chúng ta quan hệ ngươi hẳn là đã sớm biết a. Phượng Ngạo Tiên nhìn nàng liếc nhìn một cái, nhỏ giọng nói. Giống như, Phượng cung chủ. Ân, vậy là tốt rồi. Có phải hay không thật bất ngờ? Phượng Ngạo Tiên dùng vô cùng lực áp bách ánh mắt đánh giá nàng, phát hiện cái này nữ nhân đơn thuần theo phía trên tướng mạo đến nhìn, cũng không thua chính mình bao nhiêu, là một tuyệt hảo mỹ phụ. Loại này mỹ phụ, Ngụy Ương cái này tiểu hỗn đản khẳng định yêu thích. Phượng Ngạo Tiên hoàn toàn đoán đầu Ngụy Ương tâm tư. Không, không có. Phượng công chủ phi người bình thường, làm việc tự nhiên cũng không thể dùng lẽ thường đến nhìn. Nhan Cận Thơ có chút hoảng hốt nói, đối mặt Phượng Ngạo Tiên loại này cao cao tại thượng nữ tử, trong lòng nàng tự nhiên thập phần hoảng hốt. Đem người tất chân đưa tới, dán tại ta tất chân phía trên. Đột nhiên, Phượng Ngạo Tiên nói một câu, Nhan Cận Thơ thân thể run run, khuôn mặt càng thêm ngượng ngùng. Vâng, là, Phượng cung chủ. Nhan Cận Thơ thẹn thùng liền mắt nhìn Ngụy Ương, thấy hắn vẫn ở chỗ cũ thưởng thức lấy Phượng Ngạo Tiên thịt băm chân đẹp, này mới nhẹ nhàng nâng lên chân phải. Dán sát vào Phượng Ngạo Tiên thịt băm chân đẹp. Nàng ngón chân thượng vẽ loạn màu đen sơn móng tay, cùng Phượng Ngạo Tiên ngón chân tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, hai người tất chân nhẹ nhàng dán tại cùng một chỗ, đồng thời cũng đặt ở Ngụy Ương môi phía trên. Ân. Nhan Cận Thơ thân thể run run, lập tức phát hiện Ngụy Ương đã đem nàng màu đen chân đẹp ngậm vào trong miệng nhẹ nhàng liếm láp. Ta cái này đồ nhi chính là loại này yêu thích, ta cầm lấy hắn cũng không có biện pháp. Cũng chỉ phải dùng chính mình tất chân đến thỏa mãn hắn. Nếu như về sau ta không ở nơi này, ngươi liền thay thế ta dùng tất chân thỏa mãn hắn, có thể chứ? Phượng Ngạo Tiên nhìn chằm chằm Nhan Cận Thơ liền mắt nhìn. Nàng đối với Nhan Cận Thơ ngược lại không có đố kỵ gì tâm lý, ngược lại còn nghĩ làm cái này thuộc phụ đến thỏa mãn chính mình hỗn đản đồ nhi. Nàng duy nhất đố kỵ người chính là Liễu Huyền Âm. Thiếp, thiếp đã biết. Nhan Cận Thơ nhỏ giọng nói. Một đôi hương mỹ tất chân tại Ngụy Ương trong miệng nhẹ nhàng run run một chút, đầu lưỡi của hắn đã xẹt qua kẽ ngón chân, tại bên trong qua lại liếm. Liếm nửa ngày, Ngụy Ương đem hai người tất chân khép lại tại cùng một chỗ, đồng thời liếm tất chân phía trước. Tiểu biến thái, đói bụng không, vi sư đút ngươi ăn cháo. Phượng Ngạo Tiên nhẹ nhàng ngồi dậy đến thân thể, trương tay khẽ vẫy, trên bàn cháo loãng liền phi đến bên trong rảnh tay, sau đó nàng đem cháo loãng nhẹ nhàng ngã xuống, rơi vào hai người ngón chân phía trước. Mau liếm sạch sẽ, tuyệt không muốn còn lại nha. Phượng Ngạo Tiên khóe miệng hiện lên lộ ra một chút nụ cười. Một màn này bị Nhan Cận Thơ nhìn tại mắt bên trong, nàng toàn thân không ngừng run rẩy, như thế nào cũng không nghĩ đến cao cao tại thượng Phượng Ngạo Tiên, cư nhiên bày ra như vậy dâm lãng thần thái, cư nhiên đem cháo loãng đổ tại tất chân phía trên làm Ngụy Ương đi liếm. Ngụy Ương há mồm đem hai người tất chân thượng cháo loãng liếm láp một lần, đầu lưỡi lại đang phía trên rất nhanh hoạt động. Phượng Cung Chủ, Nhan Cận Thơ thân thể kiều run rẩy liền mắt nhìn Phượng Ngạo Tiên. Gọi ta tỷ tỷ a, về sau chúng ta liền tìm muội tương xứng. Ân, tỷ tỷ. Nhan Cận Thơ nhỏ giọng nói. Muội muội, ngươi nằm sấp tại bên cạnh này. Phượng Ngạo Tiên đem rỗng tuyết bát vứt xuống cái bàn phía trên, theo sau chỉ thân vừa nói. Nhan Cận Thơ dựa theo chỉ thị của nàng động, thân hình hơi hơi nằm xuống, đem hai cái tất đen chân đẹp đặt ở Ngụy Ương hai má bên cạnh. Phượng Ngạo Tiên vuốt vuốt bên tai mái tóc, theo sau liền dạng chân ở Ngụy Ương khuôn mặt, đem kia hai bên đầy đặn bờ mông nhẹ nhàng đè lên. Ương Ương, mau liếm liếm, vi sư nín thật dài một đoạn thời gian, bên trong mật dịch đều là cho ngươi chuẩn bị. Tốt, nhận thấy một cỗ ấm áp ẩm ướt ý, nhìn thấy âm hộ của nàng thượng căn bản cũng không có mặc quần lót, bên trong đã chảy xuôi không ít chất lỏng. Hắn há mồm ngăn chặn Phượng Ngạo Tiên âm hộ, theo sau lè lưỡi hướng về âm hộ bên trong chui vào. E hèm. Phượng Ngạo Tiên khẽ hé đôi môi đỏ mộng, chỉ cảm thấy quen thuộc khoái cảm một lần nữa lan tràn đến toàn thân, theo sau đầy đặn bờ mông hoàn toàn chấn áp Ngụy Ương trên mặt, dùng không ngừng đem ướt sũng âm hộ hướng về Ngụy Ương trên miệng đè ép. Nàng một bên dùng âm hộ tại Ngụy Ương trên mặt ma sát, thân hình run rẩy, trong miệng thỉnh thoảng phát ra mê người rên rỉ. Đồng thời đem ghé vào trên giường Nhan Cận Thơ hai chân gác ở chính mình bả vai phía trên, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Nhan Cận Thơ có chút ướt át âm hộ nhìn. Muội muội âm hộ còn thật đẹp, tỷ tỷ cũng không nhịn được nghĩ liếm liếm. Phượng Ngạo Tiên cười duyên một tiếng, theo sau hai tay tại phía trên dùng sức một tia, màu đen quần tất liền bị xét nát, lộ ra màu đen ti sa quần chữ T thượng đã xuất hiện không ít giọt nước. Phượng Ngạo Tiên hai má chôn vào, nhẹ nhàng ngửi một cái. Theo sau nói rất thơm, đồ nhi ngoan của ta vậy cũng quá yêu thích a. A tỷ tỷ, không, không muốn a. Nhan Cận Thơ nhịn không được phát ra một trận nũng nịu rên rỉ. Nói cho tỷ tỷ, Ương Ương có chưa từng liếm nơi này? Phượng Ngạo Tiên trêu ghẹo hỏi. Hắn, liếm qua, có một lần nhân lúc ta đi ngủ, vụng trộm liếm. E hèm. Nhan Cận Thơ thẹn thùng vô cùng. Chỉ cảm thấy tiểu huyệt nội không ngừng tràn ra dâm dịch. Phượng Ngạo Tiên nhẹ nhàng đẩy ra rồi quần lót của nàng, nhìn thấy bên trong phấn nộn tiểu huyệt trơn bóng sạch sẽ, không có bất kỳ cái gì mùi lạ, môi mật bên trong cũng phấn nộn đỏ tươi, nhìn qua cũng không có bị khai phá qua bao nhiêu lần. Thật là một tiểu biến thái, là một thục nữ ngươi đều không buông tha. Phượng Ngạo Tiên hờn dỗi nói, theo sau dùng sức đem âm hộ đặt ở Ngụy Ương trên miệng, rất nhanh ma sát lên. Ân, tải, đang dùng điểm lực, Ương Ương, đem sư tôn liếm đến cao trào, đúng, chính là như vậy, dùng đầu lưỡi tải sư tôn bên trong dùng sức, liếm, khuấy chuyển động. Phượng Ngạo Tiên một trận nũng nịu rên rỉ âm thanh lên, theo sau nàng hai tay ôm lấy Nhan Cận Thơ thân thể, mở ra môi hồng hôn vào Nhan Cận Thơ ẩm ướt huyệt phía trên. A, tỷ tỷ chậm một chút. Nhan Cận Thơ thân hình kịch liệt rung lên. Muội muội. Đem Ương Ương ga trải giường rớt ra, dùng miệng ăn Ương Ương con cặc. Phượng Ngạo Tiên phân phó một câu. Nhan Cận Thơ tự nhiên thập phần thẹn thùng, hơn nữa có chút không tình nguyện, có thể thấy được vị này cao cao tại thượng tiên nữ cung chủ đều không thèm để ý phóng đãng hay không, nàng cũng chưa từng quá kháng cự, ít nhất phải đến Phượng cung chủ thừa nhận, sau này chính mình hai cái nữ nhân địa vị cũng liền càng thêm vững chắc. Mình làm ra điểm hy sinh cũng không coi vào đâu. Vì thế Nhan Cận Thơ dựa theo Phượng Ngạo Tiên tư thế, nhẹ nhàng kéo ra Ngụy Ương trên người ga trải giường, căn kia thô to con cặc xuất hiện một lần nữa ở tại tầm mắt bên trong. Tính là không phải là lần thứ nhất gặp, nàng trong mắt như trước xuất hiện thần sắc kinh ngạc, thật sự rất thô, thật lớn. Nhan Cận Thơ mở ra môi hồng, đem căn này thô to con cặc ngậm vào trong miệng, hai tay chống tại Ngụy Ương eo hai bên, rất nhanh phun ra nuốt vào. Lúc này ba người tư thế cực kỳ dâm đãng. Ngụy Ương nằm tại trên giường, há mồm liếm lấy Phượng Ngạo Tiên huyệt dâm, Phượng Ngạo Tiên mặc lấy màu da siêu mỏng đai đeo tất chân dẫm Ngụy Ương hai má hai bên, đồng thời đem mông ngồi ở Ngụy Ương trên mặt, hơn nữa dùng huyệt dâm tại hắn trong miệng không ngừng ma sát. Mà Nhan Cận Thơ tư thế liền khoa trương hơn rồi, nàng hai tay chống tại Ngụy Ương eo hai bên, hai cái tất đen đùi kẹp ở Phượng Ngạo Tiên trên cổ trên vai, thân hình lơ lửng, đem ướt sũng âm hộ dán sát vào Phượng Ngạo Tiên đôi môi phía trên, đồng thời phủ thân thể đem Ngụy Ương thô to con cặc ăn vào miệng bên trong. Chương 243. Cười duyên. Lúc này ba người đều có thể hưởng thụ đến khoái cảm. Không thể không nói, Phượng Ngạo Tiên ngoạn pháp cũng cực kỳ mới lạ, nàng cũng không thèm để ý đi liếm khác nữ nhân huyệt dâm, dù sao cái này nữ nhân ở nàng nhìn đến cũng là hiếm có mỹ thuộc phụ, hơn nữa nàng cũng nghĩ ở trên giường nắm giữ chủ động, bày ra cường thế một mặt, sau này mới có thể trở thành Ngụy Ương hậu cung chủ nhân. Ừ, tiểu chứng thối, đầu lưỡi của ngươi tải vói vào một điểm. Sư tôn bên trong rất ngứa. Phượng Ngạo Tiên trong miệng phát ra mê người dâm đãng kêu la, Nhan Cận Thơ phun nuốt lấy con cặc khoang miệng nội cũng truyền đến ô ô ô tiếng kêu. Tại xâm nhập một điểm, còn muốn càng sâu. Hiện tại Phượng Ngạo Tiên, chính là bị liếm huyệt, đã hoàn toàn không thể thỏa mãn, có thể nàng cũng biết, chính mình đồ nhi vừa mới tỉnh lại, không nên làm kịch liệt vận động, cho nên cũng chỉ có thể dùng phương thức này đến xoa dịu một hai. Phượng Ngạo Tiên một bên rên rỉ, một bên rất nhanh mút lấy Nhan Cận Thơ trắng nõn mỹ huyệt, lại đem ẩm ướt trượt cái lưỡi đinh hương tiến vào nàng khe thịt bên trong dùng sức quấy. Ừ, ô hừ. Nhan Cận Thơ khoang miệng sớm bị con cặc nhồi vào, dùng sức phun ra nuốt vào, thỉnh thoảng dùng lưỡi thơm tại hắn thân gậy thượng qua lại càn quét một bên. Ba người lẫn nhau liếm lấy, mãnh liệt khoái cảm không ngừng thăng lên. Qua nửa nén hương thời gian, Phượng Ngạo Tiên cảm giác thủy chung không đạt được cao trào. Vì thế đem Nhan Cận Thơ mông đẹp nhẹ nhàng buông xuống, theo Ngụy Ương trên mặt đứng lên. Ngụy Ương trong miệng thở hổn hển, mặt thượng khắp nơi nồng đậm chất lỏng. "Muội muội, trao đổi một chút." Phượng Ngạo Tiên nói. Nhan Cận Thơ có chút thất lạc đem Ngụy Ương thô to con cặc theo bên trong miệng nhổ ra, theo sau ánh mắt mê ly nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái, nàng có chút u hoán đi đến Ngụy Ương đầu liền, đem ướt sũng huyệt dâm nhẹ nhàng dán tại Ngụy Ương môi phía trên. "A." Ngụy Ương đầu lưỡi lập tức chui vào, làm thân thể của nàng rõ ràng run run một chút, Ngụy Ương thiệt công xa so Phượng Ngạo Tiên thật tốt hơn nhiều, ẩm ướt trượt đầu lưỡi chui sau khi đi vào liền tựa như là mái chèo rất nhanh quét sạch lên. "Muội muội, cấp tỷ tỷ liếm." Phượng Ngạo Tiên hai tay chống tại mặt nghiêng, dùng thịt băm đùi quấn lấy Nhan Cận Thơ cổ, theo sau tràn đầy dâm dịch mỹ huyệt liền ngăn chặn Nhan Cận Thơ môi. "Ô hừ." Nhan Cận Thơ lại lần nữa nũng nịu rên rỉ một tiếng. Mỹ huyệt nội tường thịt bị Ngụy Ương đầu lưỡi dùng sức vuốt một cái, lại để cho nàng sinh ra mãnh liệt hơn khoái cảm, vì thế tử cung hơi hơi co lại, tràn ra một cỗ ấm áp mật dịch. Nàng đôi môi mở ra, tại đây cổ tình dục thúc dục làm cho phía dưới, dùng sức đem lưỡi thơm chui vào Phượng Ngạo Tiên huyệt dâm bên trong. Phượng Ngạo Tiên đầy mặt ửng hồng, hai tay chống đỡ ở trên giường, ánh mắt nhưng thủy chung nhìn chằm chằm Ngụy Ương thô to ngạo nghễ vểnh lên con cặc. Đã rất lâu rồi. Cuối cùng lại lần nữa ăn được đồ nhi ngoan con cặc. Phượng Ngạo Tiên nhỏ tiếng tự nói, theo sau đem trượt xuống mái tóc hướng về một bên vẩy liêu, há mồm đôi môi liền ngậm vào Ngụy Ương con cặc. Ngụy Ương bên trong thân thể khoái cảm tầng tầng lớp lớp, một bên liếm Nhan Cận Thơ ẩm ướt trượt huyệt dâm, một bên hưởng thụ Phượng Ngạo Tiên bú liếm. Tiêu tiêu tiêu, cô suy cô suy cô suy, xì xì xì, các loại liếm láp, hút mút, đầu lưỡi quấy. Cùng với phun ra nuốt vào con cặc âm thanh hội tụ tại cùng một chỗ, hai cái tuyệt mỹ thục phụ trong miệng đều phát ra dâm đãng rên rỉ. Ô ô, không, không được. Muốn cao trào. Nhan Cận Thơ gấp gáp nói, muốn đứng dậy, nhưng lại bị Phượng Ngạo Tiên ngăn lại. Không muốn, muội muội liền đem dâm thủy phun tại ương ương trong miệng a, hắn quá yêu thích ăn. Muội muội đừng nên dừng lại, tỷ tỷ cũng nhanh đến. Đem tỷ tỷ dâm thủy ăn đi. Ân, đúng, đầu lưỡi tại xâm nhập một điểm, nhiều đi vào một điểm. Sau khi nói xong, Phượng Ngạo Tiên một lần nữa phun nuốt lấy thô to con cặc. Ngụy Ương con cặc cũng tăng lên đến cực hạn, cảm giác từng cổ ấm áp nhiệt lưu hội tụ ở tại con cặc bên trong, khoảng cách xuất tinh đã không xa. Đến rồi. Nhan Cận Thơ dâm kêu một tiếng, theo sau phía dưới huyệt dâm truyền đến cô suy phun ra âm thanh, tiện đà nàng lại nhận thấy Phượng Ngạo Tiên mông đẹp một trận run rẩy. Đầu lưỡi lập tức bị nhất luồng nhiệt lưu đụng đến, tê dại cảm giác tập kích đến, làm nàng toàn bộ thân thể đều không ngừng run rẩy. Ô ô. Phượng Ngạo Tiên trong miệng phát ra ấp úng tiếng kêu, theo sau bàng bạc dâm dịch toàn bộ phun bắn ra, phun Nhan Cận Thơ miệng đầy, đầy mặt ngược lại. Ngụy Ương nhẫn nại lâu ngày dục vọng cũng đồng thời đạt tới cực hạn, tinh quan mở ra sau đó, con cặc nội tinh dịch một giọt không dư thừa phun trào đến Phượng Ngạo Tiên trong miệng. Bị thương hôn mê đoạn thời gian này tích góp từng tí một tinh dịch, toàn bộ đều xuất tinh Phượng Ngạo Tiên trong miệng, hơn nữa bị nàng rất nhanh nuốt xuống. Ba người tuy rằng lần thứ nhất tiến hành như vậy dâm lãng lẫn nhau liếm, nhưng lại dị thường ăn ý, lẫn nhau đều được đến mãnh liệt khoái cảm. Phượng Ngạo Tiên yết hầu nuốt xuống vài lần, truyền đến cô lỗ tiếng vang, sở hữu tinh dịch toàn bộ nuốt vào, theo sau nàng há hốc miệng môi tại Ngụy Ương con cặc thượng rất nhanh mút vài cái, lại phun ra màu đỏ tươi con cặc, dùng ẩm ướt trượt lưỡi thơm tại nàng quy đầu phía trước qua lại càn quét. Đều chém gió xong, liếm xong, không muốn còn lại một giọt nha. Bằng không nói đợi sau khi muốn bị trừng phạt. Phượng Ngạo Tiên lộ ra rào hoạt nụ cười, nàng càng ngày càng yêu thích loại này ở trên giường nắm giữ chủ động chỉ huy khoái cảm. Nhan Cận Thơ đầu lưỡi tại nàng huyệt dâm nội qua lại liếm láp một hồi, cuối cùng cảm giác dâm dịch không có nhiều như vậy thời điểm mới buông ra mỹ huyệt thở hổn hển. Ngụy Ương giống như vậy, thuần thục liền đem Nhan Cận Thơ lỗ lồn nội chảy ra dâm thủy liếm ăn sạch sẽ, theo sau mới cảm giác Nhan Cận Thơ màu đen ti mông ly khai chính mình hai má. Hô, sắp buồn chết ta. Ngụy Ương thở hổn hển nói. Nghe được lời này, Nhan Cận Thơ sắc mặt một mảnh ửng hồng, xấu hổ thẹn không dám nhìn hắn, chỉ có thể ngồi ở một bên, đồng thời dùng bàn tay che lỗ lồn, bằng không bên trong dâm dịch rơi ở trên giường. Tiểu chứng thối, thư thái a. Phượng Ngạo Tiên cười duyên nhìn Ngụy Ương, lơ lửng thân thể theo Ngụy Ương trên người di rời, theo sau đem môi dán tại môi hắn phía trên. Sư tôn, người quá mắc cỡ. Toàn bộ thiên hạ ngươi chính là tối tao dâm phụ. Hừ hừ, tiểu chứng thối, lại dám nói như vậy vi sư. Phượng Ngạo Tiên không có bất kỳ cái gì sinh khí dấu hiệu, ngược lại lè lưỡi đem Ngụy Ương trên mặt dâm dịch toàn bộ liếm sạch, theo sau ẩm ướt trượt cái lưỡi đinh hương lại chui vào Ngụy Ương trong miệng, qua lại quấy vài cái, mới khẽ ngẩng đầu nhìn Nhan Cận Thơ liếc nhìn một cái. Muội muội, mau hơn đến cùng một chỗ liếm a, ương ương nước miếng ăn thật ngon đâu. A, tỷ tỷ. Không, không cần a. Nhan Cận Thơ sắc mặt cực kỳ ửng hồng nhìn Phượng Ngạo Tiên liếc nhìn một cái, lại hướng về Ngụy Ương nhìn lại, thân thể rõ ràng rung rung lên. Nàng biết, đã trốn không thoát trở thành Ngụy Ương nữ số mạng của người. Hừ, tỷ tỷ kia một người ăn. Thấy nàng cự tuyệt, Phượng Ngạo Tiên liền không có cưỡng cầu, nàng đánh nội tâm là không hy vọng nữ nhân khác chia sẻ chính mình âu yếm đổ nhi, bây giờ Nhan Cận Thơ trả lời cũng tránh hợp ý của nàng. Gặp Phượng Ngạo Tiên một thân một mình đưa ra lưỡi thơm tại Ngụy Ương trong miệng liếm láp, quấn quýt, Nhan Cận Thơ mắt đẹp xuất hiện một tia dãy giụa, theo sau lại tựa như là quyết định, thân thể nhẹ nhàng nằm sấp xuống dưới, phun ra ẩm ướt trượt cái lưỡi đinh hương, chui vào Ngụy Ương trong miệng. Hai cái thục nữ lưỡi thơm đồng thời tại trong miệng hoạt động, đầu lưỡi của hắn đều bị hai người lưỡi thơm không ngừng rung động, điều này làm cho Ngụy Ương không thể kiềm được, chủ động lè lưỡi cùng hai cái thục nữ lưỡi thơm quấn quýt. Lần này lưỡi hôn, thời gian dài đến làm ba người đều nhanh muốn hít thở không thông. Tiêu tiêu tiêu, quạch, hút hút hút, tư. Ba người đầu lưỡi không ngừng quấn quýt tại cùng một chỗ, Phượng Ngạo Tiên cùng Nhan Cận Thơ hai cái thục nữ khuôn mặt lỗ cũng càng ngày càng mê say, trong miệng cái lưỡi đinh hương càng thêm điên cuồng tại Ngụy Ương đầu lưỡi thượng liếm lấy. Hai người lưỡi thơm giáp công phía dưới, Ngụy Ương chỉ có thể bị động thừa nhận, chỉ có thể ngồi hai người liếm láp khoảng cách, chủ động cùng hai người lưỡi thơm quấn quýt vài cái. Này nhìn qua hoàn toàn là hai cái nữ nhân ở trêu đùa hắn a. Ương ương, sư tôn cho ngươi ăn điềm điềm mật ngọt. Phượng Ngạo Tiên nở một nụ cười quyến rũ một tiếng, theo sau môi vi khẽ nâng lên, lưỡi thơm tại khoang miệng nội nhẹ nhàng quét qua quét lại mấy phía dưới, tiện đà một cỗ trong suốt nước miếng theo nàng trong miệng phun xuống dưới, vừa vặn rơi vào Nhan Cận Thơ cùng Ngụy Ương hai người đầu lưỡi quấn quýt vị trí phía trên. Ngụy Ương đầu lưỡi một quyền, đem này miệng thơm ngọt nước bọt tại trong miệng thưởng thức. Nhan Cận Thơ cũng học Phượng Ngạo Tiên, phun ra một đạo ấm áp nước bọt rơi vào Ngụy Ương trong miệng. Ăn ngon không? Phượng Ngạo Tiên nhỏ giọng nói, lại nâng lên bàn tay trắng noãn giữ tại Nhan Cận Thơ ngực to lớn vú phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. Ân, ăn ngon, thơm quá ngọt, đồ nhi còn muốn ăn. Hừ, tham ăn tiểu quỷ. Phượng Ngạo Tiên vẩy liêu bên tai mái tóc, hờn dỗi nói, theo sau nâng lên hai chân dẫm nát Ngụy Ương đầu hai bên. Đem phía dưới lỗ lồn nhẹ nhàng đẩy ra, bên trong đã chất lỏng chảy đầy. Muội muội, ngươi đến liếm. Phượng Ngạo Tiên hướng về Nhan Cận Thơ nói, hai chân nhảy qua tại Ngụy Ương gương mặt phía trên. E hèm. Nhan Cận Thơ nhẹ nhàng rên rỉ một chút, há mồm liền hôn vào Phượng Ngạo Tiên mỹ huyệt phía trên, chẳng qua tại Phượng Ngạo Tiên cố ý căn dặn phía dưới, nàng cũng không có đem chất lỏng ăn vào miệng bên trong, chỉ là đơn thuần liếm, hình như Phượng Ngạo Tiên muốn đem những cái này ấm áp chất lỏng đều nhỏ giọt rơi đến Ngụy Ương trong miệng. Ngụy Ương há mồm đúng, chính hướng về Phượng Ngạo Tiên mỹ huyệt vị trí, từng cổ dâm đãng chất lỏng theo phía trên tích rơi xuống, đến cuối cùng đều đã hình thành dòng suối giống như, không ngừng chảy xuôi đến Ngụy Ương trong miệng. Chốc lát sau, Phượng Ngạo Tiên trong miệng phát ra mê người rên rỉ, Nhan Cận Thơ thấy như vậy một màn về sau, rất nhanh đem môi ly khai, nàng biết Phượng Ngạo Tiên muốn đem những cái này mật ngọt đều cấp Ngụy Ương ăn. Phượng Ngạo Tiên từ cung nội phun ra đại lượng dâm dịch, xì xì vài tiếng, phun tại Ngụy Ương trong miệng. Nhan Cận Thơ ánh mắt mê say nhìn chính nuốt dâm uế chất lỏng Ngụy Ương, nàng không thể kiềm được, há mồm bắt được Ngụy Ương môi, đem lưỡi thơm duỗi đi vào, theo sau cùng một chỗ thưởng thức lấy cỗ kia thơm ngọt mật dịch. Phượng Ngạo Tiên mồm to thở gấp, thân hình lại lần nữa nằm ở Ngụy Ương bên người, yên lặng nhìn hai người tại cùng một chỗ lưỡi hôn, trong mắt lóe lên một tia hạnh phúc sáng bóng. Đối với nàng mà nói, Ngụy Ương chính là nàng trong sinh mệnh toàn bộ. Ăn hài lòng a. Gặp đầu lưỡi của hai người cuối cùng tách ra, Phượng Ngạo Tiên dán tại Ngụy Ương bờ môi nhẹ giọng cười. Sư tôn, chờ ta thương lành, ta muốn liên tục địch ngươi 3 ngày 3 đêm, đem ngươi địch dục tiên dục tử. Ngụy Ương mặc lấy khí thô nói, lại duỗi tay đem Nhan Cận Thơ ôm tại trong ngực. Nhan Cận Thơ sắc mặt ửng hồng vô cùng, ôn nhuận giống như mèo nằm tại trong ngực hắn. Hì hì, kia sư tôn nhưng là thực mong chờ đây này. Có thể đừng đếm lúc đó không có khí lực. Phượng Ngạo Tiên mỉ cười nói, lại đem ngón tay trắng nõn xâm nhập Ngụy Ương trong miệng, làm hắn thưởng thức lấy. Đồ nhi năng lực ngươi còn không biết nha. Ngụy Ương cười hắc hắc nói, đem nàng ngũ căn ngón tay trắng nõn đều liếm láp một lần. Ân, đồ nhi ngoan, sư tôn còn có chút việc, muốn rời đi trước một chút, Cận Thơ muội muội đều nghe theo cố ngươi. Phượng Ngạo Tiên lại lần nữa nói, theo sau ánh mắt đi vòng Nhan Cận Thơ trên người, nhỏ giọng nói muội muội. Tỷ tỷ còn có một số việc phải xử lý, Ương Ương bên này liền làm phiền muội muội chăm sóc. Tỷ tỷ, ta chiếu cố tốt hắn. Nhan Cận Thơ gật gật đầu. Phượng Ngạo Tiên dán tại Nhan Cận Thơ bên tai nhỏ giọng nói, ngươi cũng biết ta cái này phá hư đồ nhi mê, tỷ tỷ không ở lời nói, liền từ ngươi để thay thế tỷ tỷ. Nhất định phải xuyên tình thú tất chân, ân, giày cao gót, còn có cái loại này kín gió cao gót ngắn đồng giày cũng không thể thiếu, hắn liền yêu thích này trung nguyên thủy hương vị. A, Nhan Cận Thơ nghe được lời này sừng sốt một chút, mặt đỏ bừng vô cùng này. Đều như vậy rồi, muội muội còn thẹn thùng cái gì? Về sau đều là người một nhà. Biết, đã biết. Nhan Cận Thơ nhỏ giọng nói, lại hướng về Ngụy Ương nhìn, lại phát hiện hắn chính đánh giá chính mình, vì thế kinh hoàng giống như con thỏ bình thường tránh ra. Sư tôn tiểu quai quai, muốn nghỉ ngơi thật tốt nga, sư tôn đi trước. Phượng Ngạo Tiên cười nói. Dùng hồng nhuận ẩm ướt môi tại Ngụy Ương trên miệng nhẹ khẽ hôn một cái, theo sau đứng lên trên giường quần áo, ly khai gian phòng. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt a. Ta đi làm việc trước. Gặp Phượng Ngạo Tiên sau khi rời khỏi, Nhan Cận Thơ có chút hoảng hốt nói. Ngụy Ương trực tiếp kéo lấy tay nàng cánh tay, đem nàng lại lần nữa ôm tại trong ngực. Đều đến cái này trình độ, ngươi còn muốn trốn sao? Ngụy Ương nhìn nàng nói. Nhan Cận Thơ cúi đầu không trả lời, nhưng thân thể đã có một chút run rẩy, tâm cũng hoàn toàn rối loạn. Ngươi một mực đối với người ta được không? Cuối cùng, Nhan Cận Thơ lấy dũng khí nhìn Ngụy Ương. Đương nhiên, ngươi là bảo bối của ta không đối với ngươi tốt, còn có khả năng đối với người nào tốt đâu. Chẳng lẽ ngươi còn ăn sư tôn giấm chua sao? Ngụy Ương cười. Nhan Cận Thơ lắc lắc đầu, không có, ta chỉ là cảm giác đây hết thảy đều. Không quá chân thật. Ai, nhìn đến vận mệnh như thế. Nói đến đây, Nhan Cận Thơ lại che miệng nhỏ tiếng cười, tiện đà lại đem chân phải như trước bị liếm ướt át tất đen chân đẹp đặt ở Ngụy Ương bờ môi ngứa. Nàng thẹn thùng nhìn Ngụy Ương, ngũ căn ngón chân nhẹ nhàng tại Ngụy Ương môi thượng chủ động điều khiển. Ngụy Ương trực tiếp trương miệng ngậm chặt nàng tất chân, mũ nền móng chỉ toàn bộ cũng chưa vào miệng bên trong, đầu lưỡi tại phía trên rất nhanh liếm láp. Ân, tỷ tỷ nói. Nói người quá yêu thích tất chân, về sau, về sau ngươi muốn ăn người ra tất chân nói. Liền đem nhân ra giày cởi. Thơ nhi bảo bối, ngươi thật tốt. Ngụy Ương mồm to nuốt lấy nàng tất chân chân ngọc, há mồm nói. Không, không nên như vậy kêu. Gọi nhân ra là của ngươi nhạc mẫu. E hèm. Nhan Cận Thơ nhắm mắt hưởng thụ Ngụy Ương liếm chân khoái cảm. Kia gọi ngươi là gì? Liền kêu, bảo ta, nhạc mẫu, e hèm, rất ngứa. Nhạc mẫu. Ngụy Ương trực tiếp kêu một câu, ân. Nhan Cận Thơ trong lòng run run, kia cấm kỵ khoái cảm không ngừng truyền đến, theo sau hóa thành từng cổ ấm áp nhiệt lưu hướng về bụng nội hội tụ. Nhạc mẫu. A hát a, nhạc mẫu. Nhạc mẫu, ta xinh đẹp phong tao nhạc mẫu. Ô ô, lại tới nữa. Nhận được này ngôn ngữ thượng cấm kỵ kích thích sau đó, Nhan Cận Thơ cũng không nhịn được nữa, hạ thân sắp phun tung tóe ra mật dịch. Có thể nàng đột nhiên đem tất chân rút trở về, sau đó hai má xuất hiện một cỗ mị thái, trực tiếp nhảy qua ở tại Ngụy Ương trên mặt, đạo kia trắng nõn lỗ thịt trực tiếp đặt ở Ngụy Ương môi phía trên. Liếm, liếm một chút. Nhan Cận Thơ run rẩy nói, khoảnh khắc này, thể xác và tinh thần của nàng hoàn toàn đối với Ngụy Ương buông ra, chỉ muốn trải nghiệm cỗ này cao trào khoái cảm. Dài rộng ti mông tại Ngụy Ương trên mặt không ngừng ma sát, ướt sũng môi mật chèn ép Ngụy Ương môi. Ngụy Ương đầu lưỡi lập tức chui vào nàng huyệt bên trong, theo sau liền cảm giác được một cỗ chất lỏng phun bắn ra. Cô suy, cô suy. Liên tục vài đạo phun ra đại âm thanh vang lên, Nhan Cận Thơ đạt tới cao trào, thân thể sụi lơ ngồi ở Ngụy Ương trên mặt, mượt mà mềm mại mông bị không ngừng chèn ép. Ngụy Ương đầu lưỡi vẫn ở chỗ cũ nàng âm hộ nội càn quét, một bên càn quét. Một bên liếm nàng dâm thủy. Chương 244. Sơ thiện. Hô, thật thoải mái, a hát a. Nhan Cận Thơ dùng sức lấy ra ti mông, nằm ở Ngụy Ương bên người, chủ động đưa ra hai tay ôm lấy Ngụy Ương cổ, hai má ngượng ngùng nói ngươi quá phá hư. Nào có con rể đem nhạc mẫu đều bế lên giường đạo lý. Hắc hắc, ta muốn đi ta thục nữ nhạc mẫu, đem con cặc cắm vào nhạc mẫu huyệt dâm bên trong. Thối. Tiểu chứng thối, như vậy thô lỗ. Nhan Cận Thơ xấu hổ thẹn đem mặt gò má chôn vào Ngụy Ương ngực, thở gấp nói, vậy cũng phải đợi thương thế của ngươi thế tốt lắm về sau. Ngươi yêu thích loại nào tất chân, nhân ra xuyên một chút thử xem. Tình thú, cái loại này mở đương hình thức, quần lót muốn cái loại này có thể lộ ra miệng âm hộ tử. Ân, đáp ứng ngươi. Nhan Cận Thơ nhỏ tiếng cười, nàng lúc này cảm giác toàn thân trên dưới đều rào rạt hạnh phúc. Cuộc đời này chưa bao giờ có. Tỷ tỷ nói người yêu thích nguyên vị tất chân chân đẹp. Đã nhiều ngày ngươi tốt tốt liếm nha. Ngồi ngươi ngủ thời điểm nhân gia sẽ đem nguyên vị tất chân chân đẹp nhét vào ngươi trong miệng. Đến lúc đó nghẹn chết ngươi. Nàng càng nói càng phóng đãng, từ cùng Ngụy Ương đã xảy ra thực chất quan hệ về sau, bên trong thân thể dục vọng liền không khống chế nổi. Tính là không có Phượng Ngạo Tiên, nàng cũng nhẫn nại không được bao lâu. Cùng với tiếp tục giãy giụa, không bằng liền theo cái này tiểu chứng thối, dù sao mình cũng một mực hưởng thụ trong này. Kế tiếp mấy ngày, Ngụy Ương luôn luôn tại điều dưỡng thương thế, tại Mộ Dung tìm muội cùng với Nhan Cận Thơ mẹ con ba người chăm sóc phía dưới, thương thế của hắn khôi phục rất nhanh, lại tăng thêm Phượng Ngạo Tiên cho hắn ăn vào chữa thương đan dược, ngắn ngủn mấy ngày, thân thể liền có thể sống động tự nhiên. Tại đây thời kỳ sư tỷ Lý Trang Đài khi rảnh rỗi nhiên tới thăm một phen, nói với hắn nói chuyện. Cũng sách xảy ra điều gì thời điểm đi cầu hôn linh tinh nói. Đối với cầu hôn sự tình, Ngụy Ương cũng tạm thời không vội, chờ hắn muốn tra sự tình hết thảy đều kết thúc sau đó, tự nhiên hướng nàng mẫu hậu cầu hôn, đem ý nghĩ trong lòng nói về sau, Lý Trang Đài cũng có thể lý giải. Hai người tại cùng một chỗ mặt dán vào mặt nói nửa ngày nói nhỏ, Lý Trang Đài cuối cùng rời đi. Đã nhiều ngày đến tìm kiếm hắn cũng không có nhiều người, rất nhiều người cũng không biết hắn bị thương. Phía trước hắn sở biến thành cái kia chỉ máu hồ, cũng không người nào biết thân phận chân thật, lại càng không trên mặt đến Ngụy Ương. Ngụy Ương mình cũng nhớ không rõ phía trước xảy ra chuyện gì, tại Phượng Ngạo Tiên hết sức giấu giếm phía dưới, hắn cũng không cách nào biết được. Ngược lại cầm sắt đến đây tìm kiếm một phen, bất quá nhìn thấy Ngụy Ương thương thế đã mau tốt lắm thời điểm nàng tự nhiên không có cấp Ngụy Ương sắc mặt tốt, vừa nghĩ đến phía trước bị Ngụy Ương làm thở gấp liên tục, không biết chảy ra bao nhiêu mật dịch. Nàng liền tức giận không thôi. Có thể đối mặt Ngụy Ương, nàng lại không có chút biện pháp nào, chỉ có thể luôn mãi cảnh cáo hắn tuyệt đối không có lần sau. Cầm sắt nổi giận thì nổi giận, nhưng bị Ngụy Ương lại nhiều lần khiêu khích trêu đùa. Sau đó, phong tồn nhiều năm dục hỏa đã hoàn toàn mở ra, cái loại này cao trào khoái cảm làm nàng thực vị biết tùy, mỗi trời tối nằm tại trên giường sắp nhắm mắt lúc ngủ, đều có khả năng lơ đãng hồi tưởng lại một màn kia màn dâm đãng hình ảnh. Mỗi khi nghĩ đến đây, trong lòng nàng liền hiện lên một tia rung động, cùng với khát vọng, tuy rằng một mực kháng cự, nhưng bản năng của thân thể lại áp chế không nổi. Ngày đó đã phát sinh sự tình đã truyền khắp toàn bộ Ngọc Kinh Thành, rất nhiều người đều nhìn thấy con kia huyết sắc yêu hồ, nhưng quan tự tại phường đối với lần này lại nói năng thận trọng, một cái không có đặc biệt thuyết minh chuyện này phát sinh nguyên nhân, này phường chủ Liễu Huyền Âm từ chuyện này sau đó, liền một mực ở tại Huyền Nữ Cung không có đi ra, phường nội sự tình đều giao cho nghĩa nữ Liễu Tĩnh Giao xử lý. Trừ bỏ số ít vài người ở ngoài, không có ai biết ngày ấy cụ thể xảy ra chuyện gì. Ngụy Ương khoanh chân ngồi ở trên giường, cuối cùng mở mắt, hắn đồng tử nội hiện lên nhất đạo kim quang, cảm giác tinh thần tốt. Chẳng những thương thế hoàn toàn khôi phục, pháp lực cũng tăng trưởng không ít, quan trọng hơn chính là, Ngụy Ương cảm giác bách luyện thể cảnh giới hình như lại tinh tiến 3 phần, thân thể kiên cố hơn cố, lực lượng càng thêm hùng hậu, phảng phất là trải qua thiên truy bách luyện. Đối với lần này Ngụy Ương có chút nghi hoặc, hắn nghĩ không ra phía trước làm cái gì sự tình, nhưng cũng ý thức được ngày đó đang đùa làm cầm sắt sau đó, chính mình đột nhiên rơi vào không thể ức chế phẫn nộ bên trong, sau đó tốt giống như nổi điên, bên trong thân thể khí huyết tăng lên, kinh mạch đều không ngừng run rẩy, giống như có một cổ ý chí độc lập muốn nhảy ra giống như, chiếm cứ thân thể hắn. Nghĩ đến nhất định cùng chuyện kia có liên quan, nhưng Phượng Ngạo Tiên chủ động tuyển chọn đối với hắn giấu giếm, Ngụy Ương cũng không có hỏi tới. Hắn tin tưởng Phượng Ngạo Tiên đối với chính mình giấu giếm chuyện này nhất định là có nguyên nhân. Ngụy Ương vận chuyển pháp môn, lại kiểm tra một lần tình huống trong cơ thể. Đúng lúc này hắn hơi sững sờ, nhận thấy huyệt dũng tuyền nội âm hỏa hoàn toàn biến mất không thấy, nguyên bản đạo này âm hỏa đã lan tràn đến thân thể không ít vị trí, nhưng cũng không có lan tràn đến Nê Hoàn Cung. Nhưng lúc này âm hỏa ngọn nguồn huyệt dũng tuyền bên trong, cư nhiên không có chút nào âm hỏa dấu hiệu. Giống như từ trước đến nay chưa từng tồn tại. Trong lòng hắn không biết cỡ nào kinh ngạc, theo sau thuận theo huyệt dũng tuyền bắt đầu nhìn quét, đem thân hình các vị trí đều quét mắt một lần, dừng lại cuối cùng ở tại Nê Hoàn Cung nội. Nê Hoàn Cung nội rõ ràng xuất hiện một đạo màu đỏ thẫm quang điểm, như là một đoàn thật nhỏ ngọn lửa giống như, chính hơi hơi thiêu đốt. Đây là âm hỏa. Ngụy Ương cuối cùng thấy rõ, có thể làm cho hắn càng thêm nghi hoặc chính là, đạo này âm hỏa chính mình không cảm giác bất kỳ cái gì nhiệt lượng, cũng không có đối với chính mình tạo thành bất kỳ cái gì thương thế. Chẳng lẽ là, đã tại vô tình ở giữa vượt qua hỏa hoạn, tiến vào sơ thiện cảnh giới. Vượt qua hỏa hoạn là chân nhân sơ thiện cảnh, vượt qua lũ lụt là chân nhân nhị thiện cảnh, vượt qua nạn bão là chân nhân tam thiện cảnh. Tam thiện đến tứ thiện cảnh giới, không có cùng loại kiếp số, nhưng muốn vượt qua cũng cực không dễ dàng, hiện tại hắn chính là sơ thiện. Tự nhiên còn không biết như thế nào theo tam thiện tiến vào tứ thiện phương thức. Hắn lập tức theo nhẫn chữ vật nội nhiếp ra một quyển ghi lại cháy tai độ kiếp bí pháp tập, tại phía trên rất nhanh lật nhìn. Phản đến vài tờ cuối cùng, phía trên quả nhiên miêu tả vượt qua hỏa hoạn sau biểu hiện. Âm hỏa dự trữ ở Nê Hoàn Cung, như trúc đèn vậy ảm đạm, này vì trở thành công vượt qua hỏa hoạn biểu hiện, thành tựu sơ thiện cảnh. Ngụy Ương tại phía trên nhìn một hồi. Trên mặt hiện lên một chút sắc mặt vui mừng quả thế, đây đúng là vượt qua hỏa hoạn biểu hiện, không nghĩ đến vô tình ở giữa lại có như vậy kỳ ngộ. Tuy rằng không biết là như thế nào vượt qua, nhưng bây giờ lấy hắn sơ thiện tu vi, thực lực chỉ biết so với trước càng cường đại hơn. Xem như niềm vui ngoài ý muốn. Ngụy Ương nghĩ đến, tính xuống theo hắn sau khi hôn mê đến bây giờ, đã có nửa tháng. Như từ trước đến nay đến Ngọc Kinh Thành vào cái ngày đó tính lên. Cũng có tầm 1 tháng thời gian. 1 tháng này đến, Ngụy Ương đối với phụ thân chân chính chết theo còn không có dấu vết nào phát hiện, chỉ biết là Lý Trực cùng Liễu Huyền Âm cùng chuyện này lại liên hệ lớn lao. Ngược lại theo Lý Trực phu nhân cầm sát bên kia lấy được một chút đột phá, cái này quen thuộc xinh đẹp người vợ đang bị chính mình như vậy trêu đùa vài lần sau đó, cư nhiên còn nguyện ý trước tới thăm thương thế của mình. Nhìn đến nàng không hề giống là trên mặt ngoài đối với chính mình như vậy kháng cự, tính là ở trên giường bày ra như vậy dục vọng mãnh liệt, như trước khắc chế, theo không chủ động, bất quá cũng chỉ là bị động tiếp nhận, coi như bị khốn trụ, lừa mình dối người giống nhau hưởng thụ khoái cảm, loại này hành vi đã để Ngụy Ương trong lòng lửa nóng đi lên. Vừa nghĩ đến cầm sát kia thục mỹ thân thể, cao gầy đầy đặn dáng người, nhất là hai khỏa vú to, thon dài chân đẹp, tinh xảo chân đẹp, Ngụy Ương cũng cảm giác chính mình hạ thân hơi hơi ngạo nghễ vểnh lên đi lên. Cái này nữ nhân, phải nhanh một chút bắt. Ngụy Ương lẩm bẩm nghĩ đến, quyết định đêm nay đêm khuya thời điểm lại đi Thái Tể phủ thở dài, nửa tháng này đến nay, trừ bỏ ngẫu nhiên vài lần tiến hành bú liếm, chân dao, nhũ dao ở ngoài, hắn còn không có quá triển miên tình yêu, trong lòng đã sớm dục hỏa khó nhịn. Ban đêm, Thái Tể phủ, Cẩm Sắt sau khi rửa mặt nằm ở giường phía trên, trên người đắp ga trải giường, bởi vì bị nhục che chắn, thấy không rõ nàng mặc trên người là cái gì, bên cạnh cũng không có khác nam nhân, Lý Trực tối nay tại Hoàng Cung cùng Đại Hoàng Tử có chuyện quan trọng thương lượng, liền chưa có trở về. Từ Ngụy Ương bị thương nửa tháng đến nay, nàng liền thường xuyên bởi vì dục hỏa quá mức tràn đầy mà không thể ngủ, mặc dù tốt vài lần nàng chủ động tìm kiếm Lý Trực đưa ra muốn sinh hoạt vợ chồng yêu cầu, nhưng lúc nào cũng là bị Lý Trực lấy mỏi mệt linh tinh lý do cự tuyệt. Điều này làm cho nàng càng khó chịu, càng là đối với Lý Trực sinh ra một tia oán hận, đối với Ngụy Ương sinh ra một loại u oán, phẫn nộ, lại có một loại mong chờ thái độ. Thường xuyên tại ban đêm thời điểm mộng trên thân thể của mình đột nhiên bò một cái nam nhân tại nhúc nhích, đợi cho nàng tại trong mộng nhìn thấy nam nhân kia gò má về sau, nàng không biết cỡ nào khiếp sợ, gương mặt đỏ bừng đến đều có thể chảy nước. Bởi vậy, ngày hôm đó thăm quá Ngụy Ương, phát hiện thương thế của hắn đã sắp khỏi hẳn sau đó, nàng liền hữu ý vô ý tại ban đêm sớm nằm tại trên giường, còn thường xuyên tại lúc ngủ mặc lấy tất chân, giống như là đang đợi nam nhân kia lại lần nữa giả tập, mà nàng cũng có thể giả vờ không biết chút nào. Nhưng là đợi vài ngày, Ngụy Ương đều không có đến, điều này làm cho trong lòng nàng u oán càng sâu, có đôi khi còn tại dưới trong lòng ý thức mắng Ngụy Ương, nói hắn là trên đời này tối vô tình vô nghĩa nam nhân. Trong gian phòng ngọn đèn đóng lại đen tối vô cùng, Cẩm Sắt nằm tại trên giường hơi hơi run rẩy thân thể, mắt đẹp đóng chặt, một đôi môi anh đào cũng hơi hơi mân khởi, tại trong ga trải giường, nàng ngón tay trắng nõn đã nhẹ nhàng đặt tại hơi ẩm ướt y âm hộ, có thể nàng cũng không có tại phía trên vuốt ve vân vê, chính là dùng ngón tay nhẹ nhàng dán sát vào. Chi? Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, nằm tại trong ga trải giường Cẩm Sắt thân thể hơi chấn động một chút, trong lòng hiện lên một tia lửa nóng, theo sau lại buộc chặt thân thể. Đem ngón tay theo phía trên âm hộ lấy ra, giả vờ ngủ say bộ dạng. Cạch cạch cạch, nhẹ nhàng bước chân tiếng tại trong gian phòng vang lên, có thể cũng không lâu lắm lại biến mất. Cẩm Sắt cực kỳ nghi hoặc, tiện đà mở hai mắt ra, theo bên trong hắc ám nhìn thấy chính mình tướng công Lý Trực. Trong lòng nàng lập tức thăng lên thật lớn thất lạc, giống như sở hữu mong chờ đều rơi vào khoảng không. Tướng công ngươi trở về. Cẩm Sắt mở miệng nói. Phu nhân. Đánh thức ngươi. Không xa Lý Trực quay đầu nhìn nàng nói. Không, ta cũng không có ngủ. Cẩm Sắt lắc đầu, lại dùng thoáng run rẩy giọng điệu hỏi, đêm nay muốn đã trở lại đêm sao? Sau đó bước đi, ta trở về cầm lấy một chút hồ sơ. Ngày gần đây cung nội tình thế nhanh cấp bách, đại hoàng tử bên kia luôn luôn tại thúc giục, cho nên đêm nay ta cũng không trở về. Nha, tốt. Nghe xong Lý Trực lời nói, Cẩm Sắt lúc này mới nói. Đồng tử nội lại hiện lên một đạo khác thường sáng bóng. Ta đi trước rồi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Lý Thẳng nói một câu, xoay người rời đi gian phòng. Đợi Lý Trực sau khi rời khỏi, Cẩm Sắt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi nàng cũng không biết vì sao tốc độ tim đập lại nhanh như vậy, hơn nữa cả người tràn đầy một loại khác thường kích thích, càng là vô cùng khẩn trương. Hiện tại chính mình tướng công ly khai, trong lòng nàng cư nhiên sinh ra một loại không hiểu cao hứng. Giống như chính xác là đang chờ đợi tình nhân đến đây cám dỗ. Hỗn đản tiểu quỷ, cũng đừng ở đến đây, bằng không không tha cho ngươi. Cẩm Sắt nhỏ giọng nói, nhưng nếu là làm người ta nghe xong cảm giác giống nói mát. Cẩm Sắt nằm tại trên giường, áp chế chính mình hơi hơi run rẩy thân thể, nhắm hai mắt lại. Ngoài phòng đêm càng ngày càng sâu, đêm nay tinh nguyệt thưa thớt, toàn bộ Thái Tể phủ cũng im ắng, bọn hạ nhân đã sớm tiến vào mộng tường. Chỉ có bọn hắn nữ chủ nhân còn tại tịch mịch khuê phòng chung giày vò. Trong gian phòng môn lặng lẽ mở ra, lần này không có phát ra bất kỳ cái gì âm thanh, một đôi sáng ngời ánh mắt tại trong hắc ám xuất hiện. Ngụy Ương bước vào gian phòng, nhẹ nhàng quan phía trên môn, theo sau hướng về không xa giường lớn phía trên nhìn, trên giường chỉ có Cẩm Sắt một người ngủ say thân ảnh, Lý Trực cũng không có tại nơi này. Hắn trong mắt lóe lên một tia dục hỏa, theo sau trên người quần áo, giày. Nội y toàn bộ đều cởi xuống dưới, thu được nhẫn chữ vật bên trong, hướng về tên kia thục mỹ người vợ đi đến. Cẩm Sắt bị dục hỏa thiêu thời gian rất dài, cuối cùng chịu đựng không nổi khốn ý đã ngủ, cũng không biết Ngụy Ương đã lặng lẽ đi đến nàng bên người. Ngụy Ương cả người trần trụi, đi đến cuối giường, nhìn hô hấp đều đều cầm sắt sau đó, khóe miệng lộ ra một chút ý cười. Hắn nhẹ nhàng đem ga trải giường xốc lên một góc, theo sau nhìn thấy một đôi tinh xảo chân đẹp. Làm Ngụy Ương kinh ngạc chính là, cầm sắt chân đẹp phía trên cư nhiên mặc một bộ màu đen thủy tinh siêu mỏng tất chân, phía trên trắng nõn như thiếu nữ làn da đều có thể rõ ràng nhìn thấy. 10 căn chân ngọc khép lại tại cùng một chỗ, chỉnh tề trơn bóng, phía trên vẽ loạn đỏ tươi sắc sơn móng tay, nhìn qua thập phần mê người, hận không thể một ngụm ngậm vào. Buổi tối đi ngủ đều mặc như vậy mê người siêu mỏng tất chân, hơn nữa chính mình tướng công còn không tại bên người, xem ra cô nàng này xương cốt tao mị đã không thêm che giấu. Ngụy Ương nhẹ nhàng cúi đầu, tại nàng tinh xảo tất chân thượng nghe thấy một chút. Phía trên truyền đến một cỗ đặc hơn chừng hương vị, còn lưu lại nhàn nhạt nguyên vị. Nàng mặc chính là ban ngày xuyên qua tất chân, nếu là tân tất chân, tuyệt đối không có loại kích thích này nguyên vị. Nghĩ vậy, Ngụy Ương nhẹ nhẹ ngẩng đầu nhìn ngủ say cầm sắt, cái này nữ nhân. Là cố ý đang đợi ta đến giả tập sao? Ngụy Ương cúi đầu, hé môi tại nàng gan bàn chân thượng hôn. Đôi môi hôn môi đang làm táo tất chân phía trên, sinh ra một cỗ rất nhỏ nhẹ nhẹ âm thanh, nàng đủ để rất đẹp, cũng không có bất kỳ cái gì nếp gấp, trơn bóng giống như mặt kính. Tùy theo Ngụy Ương hôn môi, hắn trong miệng không ngừng hội tụ đến từng sợi mê người nguyên vị trừng hương, lại đưa ra ẩm ướt trượt đầu lưỡi, tại đủ để qua lại liếm. Ân, ngủ say cầm sát trong miệng phát ra rất nhỏ rên rỉ, cũng không có ý thức được nàng đáy lòng thực mong chờ. Lại không muốn thừa nhận chính mình tại mong chờ nam nhân đã tới, đang tại thưởng thức nàng tất chân. Ngụy Ương đầu lưỡi đem nàng đủ để liếm láp mười mấy lần, đủ để tất chân toàn bộ đều ướt, liền tất chân bên trong lòng bàn chân, đều xuất hiện một tia trong suốt chất lỏng. Đầu lưỡi nhẹ nhàng hoạt động, mỗi một lần cũng làm cho cầm sát tất chân hơi hơi run rẩy, 10 căn ngón chân theo bản năng rung động. Hai cái tinh xảo tất đen chân đẹp đủ để bị liếm láp một phen về sau. Ngụy Ương đem đầu lưỡi điểm tại nàng lòng bàn chân phía trên, nhẹ nhàng chen ép. Hừ, ân. Cầm sát hình như nhận thấy ngón chân phía trên truyền đến ngứa ngáy, trong miệng liên tục phát ra lưỡng đạo rên rỉ, lại đang nhẹ nhàng đem 10 căn trắng nõn ngón chân cong vòng lên. Ngụy Ương há mồm tại nàng tất chân phía trước ha một ngụm nhiệt khí, theo sau liền trương miệng ngậm chặt bên phải tất chân ngón tay cái, ngón cái rất là tinh xảo, đỏ tươi sắc móng tay cùng móng tay phía trên thịt mềm bình tề. Đang bị hắn ăn vào miệng chung sau đó, cầm sát ngón chân run rẩy dần dần mãnh liệt lên. Cầm sát như trước không có thức tỉnh, có thể trên mặt lại hiện lên dĩ vãng chừng bao giờ xuất hiện buông lỏng, hàm răng khẽ mở, rất nhỏ âm thanh cùng với mùi thơm nhổ ra. Ngón tay cay phun ra, Ngụy Ương lại từng cái ngậm vào khác ngón chân qua lại liếm láp, hơn nữa đem nàng dưới ngón chân mặt tất chân cũng liếm ướt. Hai cái tất chân đều thưởng thức qua sau đó, Ngụy Ương còn không có bỏ đi. Dùng răng cắn bên trái tất chân phía trước màu đen tất chân, nhẹ nhàng xé ra sau đó, nàng tinh xảo trắng nõn ngón chân liền lộ đi ra, chỉ có ngũ nền móng chỉ lộ ra, bàn chân như trước bị tất chân bọc lại. Chương 245. Xâm phạm. Đã không có tất chân trói buộc sau đó, nàng ngón chân có vẻ càng thêm trắng nõn, phía trên bị nước miếng ướt át, ngón chân thượng lóe lên nhàn nhạt ánh huỳnh quang, tại phối hợp nàng ngón chân thượng vẽ loạn màu hồng sơn móng tay, tăng thêm 3 phần dâm uế khí tức. Ngụy Ương mũi dán tại cầm sát ngón chân dưới đáy nghe thấy một chút, lần này phía trên trừ bỏ nhất là thuần túy trừng hương ở ngoài, còn có một nhẹ nhẹ tắm rửa sau hương thơm, bất quá cũng không có tất chân thượng lưu lại kích thích tính nguyên vị. Ngụy Ương lại lần nữa ha một ngụm nhiệt khí tại nàng ngón chân phía trên, theo sau cầm sát ngón chân nhẹ nhàng run run, trong miệng phát ra một đạo rất nhỏ rên rỉ e hèm. Hừ, lúc ngủ còn xuyên siêu mỏng tất chân, xuyên vẫn là ban ngày xuyên qua nguyên vị tất chân. Ngụy Ương như vậy nghĩ đến, ánh mắt tại cầm sát tuyệt mỹ hai má phía trên quan sát liếc nhìn một cái, tiếp lấy há mồm đem nàng ngũ căn trắng nõn chân ngọc ăn vào trong miệng. Bú một tiếng, Ngụy Ương môi tại phía trên nhẹ nhàng nhất sách, tiếp lấy cầm sát bàn chân vừa run, ngũ căn ngón chân thế nhưng theo bản năng mở ra, tại Ngụy Ương trong miệng vô ý thức kích thích. Ngụy Ương cũng không biết nàng là trong giấc mơ vô tình hành vi, vẫn là giả vờ ngủ sau cố ý, chỉ cảm thấy này ngũ căn ngón chân linh động trắng mịn. Hơn nữa có chút mềm mại, liền tựa như là thạch hoa quả. Tiêu tiêu tiêu. Hắn bắt đầu thưởng thức khởi con này trần trụi ngón chân, đầu lưỡi tại mỗi một căn ngón chân thượng liếm láp mấy lần, lại đem mỗi một cái ngón chân đều xách vài lần, từng đợt bú oạch âm thanh vang lên, đầu lưỡi tiếp tục hành động, chui vào nàng kẽ ngón chân nội không ngừng nhúc nhích. E hèm, Cẩm Sát rên rỉ dần dần nhiều, thân thể hơi hơi phập phồng, trên mặt xuất hiện một cỗ một cách tự nhiên đỏ ửng, kia mẫn cảm ngón chân khâu nội ấm áp vô cùng, hơn nữa tất cả đều là ướt át giọt nước. Hắn thưởng thức một lúc sau, lại cố kỹ trọng thi đem cái chân còn lại chỉ thượng tất chân xé mở, dùng phương thức giống nhau thưởng thức lên. Này hai cái chân trụi ngón chân hắn thưởng thức nửa nén hương thời gian, cuối cùng lưu luyến thả xuống. Dù sao đây chỉ là tình yêu đêm trước món ăn khai vị mà thôi, thiền thường chíp chỉ liền là được rồi. Ngụy Ương nhẹ nhàng đem ga trải giường xốc lên, nhìn thấy nàng trên người mặc một bộ màu đen trong suốt ren váy ngủ chỉ có thể bao lấy đùi trung đoạn vị trí. Ngụy Ương chậm rãi xốc lên nàng váy ngủ, bọc lấy màu đen siêu mỏng tất chân đẹp chậm rãi lộ đi ra, đợi cho âm hộ thời điểm Ngụy Ương mới phát hiện đêm nay nàng mặc như cũ là quần tất bên trong truyền một kiện gợi cảm màu trắng băng tơ tằm quần lót rất là khéo léo, vị trí trung tâm là võng xa hình dạng, hơn nữa còn là trong suốt, hắn liếc nhìn một cái là có thể nhìn thấy bao bọc tại bên trong đại màu trắng bào ngư có vẻ cực kỳ màu mỡ, trung tâm khe thịt hơi hơi mở ra. Tại hướng đến phía trên nhìn, là màu trắng ren dây buộc cột vào phía trên, bốn phía cũng là ren hoa văn hình dạng bức vẽ án, theo chính diện đến nhìn, cái này quần lót cực kỳ nhỏ xào, căn vốn không có khả năng bọc lại nàng đầy đặn như mật đào bình thường mông trắng, chỉ có thể gắt gao lạc tại khe đít cùng âm hộ mặt. Ngụy Ương hơi hơi cúi đầu, tại trong đen tối cẩn thận quan sát âm hộ của nàng, ánh mắt lại là sửng sốt, chỉ thấy con kia băng ti trong suốt quần lót vị trí trung ương, cư nhiên xuất hiện một chút vết ướt, ấn ký cũng không rõ ràng, có thể vẫn bị hắn phát hiện. Tại ta trước khi tới nàng phía dưới cũng đã tràn ra chất lỏng rồi hả? Ngụy Ương như vậy nghĩ đến, nghĩ nàng sạch sẽ như vậy quần lót, hơn nữa xung quanh cũng không có tình yêu sau sinh ra mùi vị, hẳn không có cùng Lý Trực sinh hoạt vợ chồng. Nhìn đến cũng là chưa thỏa mãn dục vọng thục phụ, cùng cô Ngụy Lẫm Hoa, Lâm Yên Hà, Sư Tôn Phượng Ngạo Tiên vài cái thục phụ giống nhau. Ngụy Ương cúi đầu tại âm hộ của nàng thượng nghe thấy một chút, bên trong tỏa ra một cỗ tràn ngập ẩm ướt ý huyệt hương vị. Hắn nhẹ nhàng đem âm hộ màu đen tất chân xé mở một cái lỗ hồng, sau đó dụng lực đẩy ra rồi nàng âm hộ quần lót, huyệt hương vị càng thêm nồng đậm. Mỹ huyệt, tình thú quần lót, màu đen siêu mỏng quần tất, tại thêm phía trên nàng mê người chân đẹp, đỏ tươi ngón chân, những cái này bất kỳ cái gì giống nhau đều có thể làm nam nhân si mê vô cùng, chớ nói chi là tập hợp tại cùng một chỗ rồi, rốt cuộc có bao nhiêu nóng bỏng, Ngụy Ương trong lòng rất rõ ràng. Gặp Cẩm Sát rên rỉ đã đình chỉ, Ngụy Ương trực tiếp há mồm hôn lên âm hộ của nàng phía trên, môi tại hai bên đại môi mật thượng nhẹ nhàng trêu đùa, mềm mại môi thịt cũng phát tán ra nhàn nhạt hương vị. E hèm, Cẩm Sát đột nhiên kiều run rẩy một tiếng, thân hình run run một chút, hai chân theo bản năng kẹp chặt, vừa vặn kẹp lấy Ngụy Ương trần trụi thân thể. Ngụy Ương đầu lưỡi cũng rất nhanh chui vào âm đạo của nàng bên trong, lập tức cảm giác được bên trong xuất hiện cực kỳ ướt át cảm giác. Quả nhiên cùng hắn đoán nghĩ giống nhau, nàng tại chính mình xuất hiện trước kia, âm hộ nội liền xuất thủy, nếu không nói cũng không có khả năng như vậy ướt át. Ân ô, Mỹ huyệt bị ấm áp đầu lưỡi xâm phạm, Cẩm Sát miệng anh đào rõ ràng mở ra một tia, theo bên trong hộc ra mê người mùi thơm, nhưng này một chớp mắt, bởi vì cô kia mãnh liệt khoái cảm, cũng cuối cùng thức tỉnh nàng. Nàng mơ mơ màng màng mở mắt, tưởng rằng đang làm mộng xuân giống nhau, cảm giác thể âm hộ nội bị một cây ấm áp đầu lưỡi quấy, kia quen thuộc khoái cảm tập khắp cơ thể, làm gò má nàng đỏ bừng vô cùng. Cẩm Sát theo bản năng hướng về Ngụy Ương nhìn sang, đen tối chung một tên thiếu niên chính nằm ở thể xác và tinh thần của nàng, vùi đầu ở giữa hai chân, dùng môi ma sát âm hộ, dùng đầu lưỡi quấy bên trong âm đạo thịt mềm. A hát a. Nàng chưa kịp phản ứng, Ngụy Ương đầu lưỡi quấy tốc độ đột nhiên tăng nhanh, theo sau Cẩm Sát thân thì lại lần nữa run run một chút, trong miệng phát ra càng thêm cám dỗ rên rỉ. A, ngươi. Cẩm Sát cuối cùng thấy rõ thiếu niên này, đúng là phía trước nhiều ban đêm len lén lẻn vào chính mình gian phòng, ngay trước chính mình ngủ say trung tướng công mặt xâm phạm chính mình Ngụy Ương. Ngươi sao có thể, ân ha, ở, dừng tay. Cẩm Sát ý thức cuối cùng thanh minh, tức giận trách mắng Ngụy Ương đồng thời, lại bởi vì Ngụy Ương đầu lưỡi tại nàng dẫn đường tường thịt nội không ngừng chen ép ma sát làm cho tiếng rên rỉ lại lần nữa vang lên. Khoảnh khắc này, kia mãnh liệt khoái cảm giống như thủy triều tại thân thể nội hội tụ, thân thể cũng run rẩy không còn chút sức nào, càng là không có thứ nhất thời đi dụng thần thông ngăn cản Ngụy Ương. Ai cũng không biết, nàng rốt cuộc là bởi vì bị liếm cả người vô lực nguyên nhân, vẫn là bởi vì đáy lòng căn bản không nghĩ bỏ đi cỗ này liên miên không dứt khoái cảm. Nàng đột nhiên phát hiện hai chân của mình khi nào thì cư nhiên gắt gao kẹp lấy Ngụy Ương thân thể, tiện đà sắc mặt càng là đỏ bừng, theo bản năng vặn vẹo một tia ngón chân, lại phát hiện chính mình hai cái chân chỉ phía trước tất chân toàn bộ đều bị xé mở, hơn nữa ngón chân thượng còn lưu lại đại lượng nước miếng. Ô, hừ, Cẩm Sát run rẩy rên rỉ một chút, lập tức ý thức được chính mình tất chân bị tên tiểu quỷ này liếm qua rồi, hơn nữa còn đem ngón chân thượng tất chân xé mở liếm. Một chớp mắt, trong lòng nàng thăng lên mãnh liệt tức giận, thầm mắng Ngụy Ương biến thái. Tiêu tiêu tiêu, Ngụy Ương đầu lưỡi tại âm đạo không ngừng quấy âm thanh vang lên, bên trong dâm dịch cũng càng tụ tập càng nhiều, chậm rãi theo miệng âm đạo chảy xuôi đến lỗ đít của nàng phía trên, lại theo phía trên hoa cúc, chảy xuôi đến khe đít nội. E hèm, phóng, thả ra. Cẩm Sát tiếng thở gấp rõ ràng tăng cường không ít, cực lực đấu tranh Ngụy Ương xâm phạm, theo sau nâng lên một trường, đang chuẩn bị hướng về Ngụy Ương đánh, có thể lúc này, nàng thân thể đột nhiên truyền đến một cỗ mãnh liệt run rẩy, trong tay động tác cũng theo bản năng dừng lại. Đầu kia ấm áp linh hoạt đầu lưỡi, đột nhiên trở nên thô bạo, tại nàng âm hộ nội tường thịt bốn phía qua lại va chạm. Ô ha, a, Cẩm Sát chưa bao giờ bị loại này thô bạo liếm qua, càng làm cho nàng cảm giác được một loại mãnh liệt kích thích, khoái cảm càng thêm mãnh liệt, âm hộ nội non mềm lỗ thịt mỗi một lần đều tại run run. Có một loại thống khổ, hư không, khoái hoạt hơn trình tự trải nghiệm. Nàng theo bản năng mở ra hàm răng thả ra thanh linh rên rỉ, lại gắt gao đóng lại, kiềm chế cỗ này cơ hồ chặn đánh hội tâm linh khoái cảm, đầy đặn thân thể run rẩy biên độ càng lúc càng lớn. Xì xì thử âm thanh tại trong gian phòng vang lên, kiềm chế rên rỉ cũng không có thể che giấu, Ngụy Ương động tác càng lúc càng nhanh, càng ngày càng thô bạo, đầu lưỡi cuối cùng dùng sức đưa dài, chen ép đến âm hộ đưa ra chặt chẽ lỗ thịt phía trên. Lỗ thịt giống như bị tầng tầng lớp lớp nhất kích, chớp mắt co lại thành chỉ có khe hở hẹp rỗng như vậy, liền mặt lưỡi đều cất chứa không dưới. Ngụy Ương tự nhiên thứ nhất thời nhận thấy nàng gắt gao co lại lỗ thịt, nhất thời đem đầu lưỡi chen ép có chút đau đau đớn, vì thế dùng sức nhảy lên đầu lưỡi, tại nàng hai bên lỗ thịt phía trên qua lại rung động. Xì xì hai tiếng vang lên, Cẩm Sát khoái cảm đạt được đến cực hạn, tử cung nội hoa tâm hoàn toàn tràn ra, theo bên trong toát ra đại lượng dâm dịch xuyên qua chặt chẽ lỗ thịt, tràn đầy đến Ngụy Ương đầu lưỡi phía trên. Đầu lưỡi trở nên càng thêm trắng mịn, hai bên lỗ thịt bị dâm dịch đổ đầy, cư nhiên giống như lươn thân thể giống như, đụng tới phía trên liền trượt ra. Òm ọp vài đạo âm thanh truyền đến, Ngụy Ương miệng đầy đều là ấm áp chất lỏng trong suốt sáng, có vẻ trắng nõn vô cùng, đậm đặc độ so thủy cao hơn rất nhiều, phía trên mang lấy nhẹ nhẹ thơm ngọt hương vị. Ân, hừ, ô. Cẩm Sát thân thể giống như nửa chết nửa sống cá chép giống như, thỉnh thoảng rung động vài cái, bị màu đen siêu mỏng quần tất bọc lại hai chân càng thêm dùng sức kẹp chặt Ngụy Ương thân thể, trên mặt lại xuất hiện cao trào sau ửng hồng, trong miệng tiếng thở gấp ồ ồ vô cùng. Thấy nàng dễ dàng như thế liền đạt tới cao trào, Ngụy Ương lúc này mới đem môi di rời, trong miệng dâm dịch nhẹ nhàng nuốt xuống, lại hướng về nàng chất lỏng giàn dụ âm hộ quét mắt liếc nhìn một cái, phía trên khắp nơi sền sệt dính giọt nước. Hai chân ở giữa hoàn toàn ướt đẫm. Cẩm Sát thân thể dần dần than mềm xuống, kẹp chặt Ngụy Ương thân thể hai chân cũng buông ra rơi vào trên giường, nàng như trước hãm tại cỗ kia mãnh liệt cao trào dư vị bên trong, chỉ còn lại có dồn dập tiếng thở gấp. Di, thoải mái a. Ngụy Ương hướng về Cẩm Sát cười. Ô, ngươi, ngươi cút. Cẩm Sát phẫn nộ quát, âm thanh tại toàn bộ trong gian phòng đều hồi vang lên, nàng tay phải chống đỡ ở trên giường. Chuẩn bị muốn đem cái này lại lần nữa xâm phạm chính mình tiểu quỷ hung hăng giáo huấn một phen. Nhưng là đột nhiên nàng thân thể lại là run run, đã thấy Ngụy Ương đã dùng hai ngón tay cắm vào âm đạo của nàng bên trong, hơn nữa còn dùng đầu ngón tay tại bên trong chặt chẽ lỗ thịt phía trên dùng sức ôm lấy. A, không, không muốn. Cẩm Sát cánh tay mềm nhũn, thân thể một lần nữa rơi vào trên giường, đắp lại nửa người trên ga trải giường cũng nhẹ nhàng run run một chút. Ngụy Ương hai ngón tay tại bên trong rất nhanh câu chuyển động, lại thỉnh thoảng lấy quấy phương thức kích thích nàng, tuy rằng xa xa không đạt được từ cung chỗ sâu hoa tâm vị trí, nhưng ở này hai ngón tay điều khiển khoái cảm phía dưới, như trước làm nàng cả người sụi lơ không hề khí lực nằm tại trên giường kịch liệt thở gấp lên. E hèm, buông tay, mau buông tay a, ô ha. Trong lòng nàng kháng cự Ngụy Ương ngón tay trêu đùa, vừa vặn thì lại thành thực vô cùng. Mỗi một lần đều bị Ngụy Ương hai cái ngón tay làm cho không ngừng run rẩy. Ngụy Ương ngón tay dần dần tăng nhanh tốc độ, Tiêu Pha cùng lòng bàn tay toàn bộ đều bị quất cắm dâm dịch bắn tung tóe khắp nơi, ngón tay mỗi một lần cắm vào, đều có thể nghe thấy suy tiếng vang, vì thế tại đây rất nhanh chiêu đùa phía dưới, suy suy suy tiếng vang hợp thành xuyến, cùng cầm sát rên rỉ hỗn hợp tại cùng một chỗ. Ngụy Ương loại này đã chiêu đùa nhiều cái thục nữ nam nhân, này cao siêu kỹ xảo lấy cầm sát loại này hàng năm không có quá nhiều sinh hoạt tình dục, liền cao trào đều chưa từng trải nghiệm thục nữ tới nói, căn bản là chống cự không được. Có thể coi là tại loại này mãnh liệt khoái cảm bên trong, nàng như trước cảm giác tử cung nội cực kỳ hư không đến muốn cho ngón tay của hắn tại xâm nhập, càng thâm nhập một chút, muốn cho Ngụy Ương cái kia thô to lửa nóng con cặc, hung hăng va chạm tử cung của mình hoa tâm. Nhưng này một chút chính là thân thể bản năng phản ứng, nàng tâm linh thượng như cũ là kháng cự nguyên nhân không chỉ là bởi vì cộng chính mình tướng công bị tiểu nam nhân ngoạn đến cao trào điểm này. Càng là làm một cái tuổi tác so với hắn đại nhiều lắm loại này mà sinh ra cấm kỵ. Một cái thục phụ, lại bị tiểu nam nhân trêu đùa đến cao trào, hơn nữa còn là từ chưa thể nghiệm qua cao trào, nàng làm sao có thể tiếp nhận. Thực sự muốn ta buông tay sao? Ngụy Ương nhỏ tiếng cười, nâng lên tay kia thì trường tại nàng bọc lấy màu đen tất chân đùi phía trên vuốt ve lên. E hèm, đừng lấy, muốn ném, ta. Đúng lúc này. Nàng kháng cự âm thanh chuyển hóa vì lớn hơn nữa rên rỉ, vì thế lần thứ hai cao trào chớp mắt đến. Đại lượng dâm dịch lại một lần nữa theo tử cung chỗ sâu phun ra đến, Ngụy Ương con kia trêu đùa nàng huyệt dâm bàn tay, toàn bộ đều bị dâm dịch nhuộm ướt. Ân, hừ, ân. Cầm sát đầy mặt ửng hồng thở gấp, trên mặt dịn ra đại lượng đổ mồ hôi, trên người cũng là như vậy, nhất là cặp kia bị xé nứt một bộ phận ngón chân phía trên, đã khắp nơi trong suốt bọt nước. Dưới người cũng bởi vì đổ mồ hôi mà bị thấm ướt dính dính. Thấy nàng lại lần nữa cao trào, Ngụy Ương đem ngón tay theo âm đạo rút đi ra, theo sau nhẹ nhàng xốc lên hắn quần ngủ trên người nàng, thân thể lập tức theo bên trong chui vào, ngực hai khóa căng đầy vú lớn phía trên cũng bọc lấy một kiện màu đen áo ngực, lại bị hai tay hắn trực tiếp xé mở, hai khóa trắng nón, mượt mà vú sữa nhảy ra. Ngụy Ương đầu theo nàng váy ngủ phía trên thoát ra, hai tay dùng sức vòng ở nàng trắng nón cổ. Hai má dán tại nàng gò má, ngực chống đỡ tại nàng hai khỏa vú to phía trên, đem vú to ép thành môn ném đĩa hình dạng. Hắn sớm cương lên thô to con cặc, cũng chống đỡ ở tại cầm sắt ẩm ướt âm hộ càng phía trên, tùy thời có thể cắm vào đi vào. Ngụy Ương dùng sức ôm lấy nàng, cảm giác nàng trên người ướt sũng tất cả đều là đổ mồ hôi, vì thế không khỏi lè lưỡi tại nàng trắng nõn gò má qua lại liếm láp vài lần. Hai người giống như liền thân nhân giống như... Thân thể dán thật chặt tại cùng một chỗ, cầm sát trên người cái kia món váy ngủ bị chống đỡ chặt chẽ vô cùng, lẫn nhau ở giữa đều có thể cảm giác được đối phương ấm áp thân thể, cùng với đối phương rầm rầm rầm tâm nhảy tiếng. Ngươi hài lòng. Cầm sát dần dần bình ổn một hồi, lúc này mới lạnh lùng nhìn Ngụy Ương. Di vừa lòng là được. Ngụy Ương cười hắc hắc nói. Chương 246. Lửa giận. Câm miệng, ngươi không xứng bảo ta Di. Ta cũng không có ngươi tên hỗn đản này cháu ngoại trai. Cầm sát khí ngực phập phồng không chừng, hận tại sao mình khinh địch như vậy liền cao trào, còn liên tục cao trào hai lần. Hiện tại Di hận ta là bình thường, nhưng mà về sau lời nói, Di muốn hận ta đều hận không được. Đến lúc đó Di phòng chừng sẽ đem ta phùng tại trong tay che chở, nhất là ta căn này thô to ra hỏa. Đừng có nằm mộng, vĩnh viễn không có khả năng có ngày nào đó. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, cầm sát lạnh lùng nhìn hắn, tính là ngươi đem ta biến thành như vậy, ta cũng không có khả năng bởi vậy yêu ngươi, trên người ngươi mỗi một chỗ, ta đều chán ghét. Ai, thật để cho nhân thương tâm a. Ngụy Ương không thèm để ý chút nào cười, bất quá, Di nếu không để ý lời nói của ta, kia vì sao ta đem Di trêu đùa đến nhiều lần cao trào dưới tình huống, còn đi rượu y lâu thăm ta, theo ngươi lúc ấy ánh mắt đến nhìn, là rất quan tâm ta đấy. Nói hưu nói vượn. Ta là đi nhìn ngươi có chết hay không? Cầm sát lãnh hừ một tiếng, nếu như ngươi chết rồi, ta tuyệt đối sẽ phóng yên hoa chúc mừng. Hắc hắc, Di cứ việc nói đi, dù sao ta sẽ không tức giận. Bất quá buổi tối hôm nay nên nói như thế nào đâu này? Có ý tứ gì? Cầm sát không rõ hắn ý tứ trong lời nói, theo bản năng hỏi một câu. Biết rõ ta người ngoại xanh này thực khả năng tùy thời tại đêm khuya tới phạm ngươi. Biết rõ ta người ngoại xanh này liền chính là yêu thích nguyên vị tất chân chân ngọc, có thể ngươi lại cố tình tại lúc ngủ trên giường tất chân, gì ngươi nói. Ngươi là không đúng đối với ta có cái loại này ý tứ đâu này. Ngụy Ương nói hình như đánh tới trong lòng nàng, ánh mắt một trận trốn tránh, vừa tức giận dày. Chớ tự mình đa tình, ta mặc tất chân đi ngủ từ trước đến nay đều là thói quen, với ngươi không có bất kỳ cái gì quan hệ. Ta nam nhân yêu thích, ta xuyên cho hắn nhìn, hắn muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, nghĩ như thế nào liếm liền như thế nào liếm, đều với ngươi không quan hệ. Cẩm Sát Khí có chút lời nói không mạch lạc. Ta không cho phép, Di là của ta. Ta tuyệt không cho phép người khác chạm vào ngươi, cho dù là tướng công của ngươi cũng không được. Ngụy Ương phẫn nộ nói. Nhìn chăm chú Ngụy Ương muốn phóng hỏa ánh mắt, Cẩm Sát trong lòng run run, tên tiểu quỷ này thật sự là buồn cười. Là đang ghen. Ngươi thật sự là trên đời này lớn nhất hỗn đản. Ta cắn chết ngươi. Đối mặt Ngụy Ương như vậy quấn quýt không buông, nàng thật sự là không có chút biện pháp nào, đánh cũng đánh không lại, tính là có thể đánh thắng, cũng không thể tổn thương hắn. Nếu không Liễu Huyền Âm cái kia bao che cho con nữ nhân sẽ cùng chính mình nổi điên, đương nhiên, nếu như có thể đánh nhau hắn, cũng không có khả năng luân lạc tới bị hắn như vậy trêu đùa tình cảnh. Cẩm Sát Khí há mồm cắn lấy Ngụy Ương trên vai. Chỉ cần Di nguôi giận là được. Ngụy Ương chịu đựng đau đớn nói, không chút nào ý trách cứ. Cẩm Sát trong lòng mềm mại nhất địa phương còn nghĩ bị đánh trúng, trong mắt hiện lên một chút sương mù, theo sau mới buông ra răng nanh. Nhìn thấy Ngụy Ương bả vai phía trên một đạo mang lấy vết máu dấu răng, một tia vết máu chậm rãi chảy ra. Ta không nguôi giận, ngươi nếu không là phường chủ tỷ tỷ con, ta nhất định cắn chết ngươi. Chẳng biết tại sao, Cẩm Sát nhưng trong lòng hiện lên nhất vẻ không đành lòng, tên tiểu quỷ này bị chính mình như vậy cắn một cái, cư nhiên không chút nào phản kháng, trong mắt thủy chung mang lấy đặc hơn tình yêu nhìn chính mình. Nàng đột nhiên nhớ tới trước khi tới Ngụy Ương nói với nàng nói, theo tại Phượng Huyền Cung nhìn thấy lần đầu tiên liền yêu chính mình. Nàng không xác định Ngụy Ương có phải là hay không thật tình, có thể coi là thật tâm lại có thể thế nào, mình là đàn bà có chồng, hơn nữa chính mình như vậy xinh đẹp, tính là hắn đối với chính mình nhất kiến trung tình, cũng là lơ lỏng bình thường sự tình. Trong thường ngày loại chuyện này nàng thấy nhiều rồi, không có khả năng bởi vì một cái nam nhân đối với chính mình nhất kiến trung tình, liền muốn làm ra loại này trơ trẽn hành vi. Cẩm Sát suy nghĩ có chút rối loạn, liền nàng mình cũng không có ý thức đến, khi nàng xuất hiện loại ý nghĩ này thời điểm trong lòng kia một mực củng cố cân bằng, đã bắt đầu dần dần hướng về Ngụy Ương bên này nghiêng về. Không chỉ là bởi vì Ngụy Ương cho nàng mang đến mạnh hơn mãnh liệt hơn cao trào mà nghiêng lệch, còn bởi vì cái loại này cuộc đời này chưa bao giờ có, bị thế nhân xưng là tình yêu đồ vật. Nàng từ nhỏ liền trí tuệ xinh đẹp, thiên phú cực cao, là tộc trung ưu tú nhất nữ tử, từ nhỏ nàng liền khát khao tình yêu. Hy vọng tương lai có thể gặp được một tên chính mình yêu thích, cũng yêu thích chính mình nam nhân, đến một hồi oanh oanh liệt liệt tình yêu. Có thể chung quy không có đợi cho loại này nam nhân, cuối cùng khi gia tộc đám hỏi phía dưới, gả cho cực kỳ ưu tú Lý Trực. Thời thiếu niên kỳ đối với tình yêu khát khao sớm tại trong lòng nàng làm nhạt, cũng luôn luôn tại thực hiện người vợ trách nhiệm, cũng toàn tâm toàn ý nhào vào chính mình tướng công trên người, tuy rằng mấy năm nay không có mình ra, tại chuyện phòng the phía trên chưa bao giờ thỏa mãn quá. Có thể nàng chung quy đã lấy chồng, nhân luân cương thường làm sao có thể không tuân thủ. Nhưng là bây giờ, nàng phong trần nhiều năm, tại thiếu nữ thời kỳ liền một mực khát khao đồ vật, đột nhiên dưới đáy lòng lặng lẽ tràn ra, kia bị xưng là tình yêu đồ vật. Hình như chưa bao giờ có gần như vậy quá. Di, người yêu thích ta sao? Ngụy Ương nhỏ tiếng hỏi một câu. Ngu ngốc mới yêu thích ngươi chỉ là hỗn đản tiểu quỷ. Cẩm Sát hừ một tiếng nói. Tùy ý Ngụy Ương ép tại chính mình thân thể phía trên, ngực hai khỏa vú to cũng chậm rãi trướng, liền hai khỏa phấn nộn đầu vú cũng bắt đầu cương lên. Trên miệng thực kháng cự, nhưng thân thể thực thành thực nga, vừa rồi là ai rên gì đó a? Ngụy Ương hì hì cười. Đừng nói nữa. Nghe được lời này, Cẩm Sát gò má đỏ bừng, vừa nghĩ đến vừa rồi chính mình liên tục hai lần cao trào, trong lòng liền thăng lên mãnh liệt xấu hổ cảm giác. Gì? Tính là người yêu thích buổi tối lúc ngủ mặc lên tất chân, nhưng cũng không có tất muốn tiếp tục mặc đồ trắng thiên xuyên qua nguyên vị tất chân a. Người có biết ta quá yêu thích. Ngụy Ương nói giống như trực tiếp vạch trần Cẩm Sát ngụy trang, trong lòng nàng hoảng loạn vô cùng, ánh mắt cũng né tránh không dám nhìn hắn, trong miệng ấp úng nói ta. Ta không có, chú ý, thuận tay mặc lên mà thôi. Căn bản không phải là ngươi, như ngươi nghĩ. Nhưng là gì, ngươi vô tình ở giữa hành động. Lại đem lòng ta câu đi à. Dì người cố ý mặc lên nguyên vị tất chân nằm tại trên giường chờ ta, tại viên kia, ta liền hoàn toàn luôn hãm à. Ngụy Ương mềm giọng nói. Chuyện liên quan gì đến ta? Ngươi chạy nhanh làm hoàn cuốn xéo, coi như bị cầu lấy một lần. Cẩm Sắt nhỏ giọng nói. Còn nói không có, hiện tại liền khẩn cấp không chờ được để ta cắm vào, được rồi, thỏa mãn ngươi yêu cầu này. Không muốn, ta. Nàng lời còn chưa nói hết, Ngụy Ương căn kia thô to con cặc liền trực tiếp đâm vào Cẩm Sắt tử cung hoa tâm phía trên. Tử cung nội thịt mềm đột nhiên run, con cặc xé rách thống khổ cùng đụng tại hoa tâm phía trên khoái cảm kết hợp đến cùng một chỗ, trực tiếp làm nàng nũng nịu rên rỉ một tiếng. Về sau không cho phép cùng Lý Trực sinh hoạt vợ chồng, cũng không hứa Lý Trực đối với ngươi động thủ động cước, ngươi là của ta, chỉ thuộc về ta một người. Ngụy Ương gia tăng địch động biên độ, bụng không ngừng lay động, con cặc mỗi một lần đều thật sâu sử tiến tử cung hoa tâm nội. Ân ô ô, ngươi cái này bá đạo hỗn đản, ta cùng chính mình tướng công hèm, quản ngươi, chuyện gì? Cẩm Sắt trong miệng phun ra mùi thơm, căm hận vỗ lấy Ngụy Ương bả vai, lại đang Ngụy Ương quất cắm phía dưới, bắt đầu rên rỉ lên. Ta chính là bá đạo như vậy, còn muốn mỗi trời tối đem ngươi địch nói không ra lời, chỉ có thể dâm đãng kêu la. Xì xì âm thanh vang lên, so với trước muốn lớn hơn nữa, kịch liệt địch tăng thêm Ngụy Ương bá đạo ánh mắt, mau phải đem nàng tâm hòa tan. Nàng lần thứ nhất phát hiện Ngụy Ương bày ra bá đạo, lại có một loại đặc biệt nam từ khí khái, vừa vặn đánh trúng nàng tâm linh chỗ sâu mềm mại nhất khu vực. Tâm linh run rẩy càng ngày càng mãnh liệt đến nàng sắp bị lạc tại loại này giống được nội tiết tố bên trong, bị lạc tại mãnh liệt khoái cảm bên trong. Nàng ngậm chặt đôi môi, cũng không dám nữa nói chuyện, chỉ có thể đem hết toàn lực kiềm chế chính mình rên rỉ. Nàng càng như vậy, Ngụy Ương chinh phục dục vọng lại càng phát mãnh liệt, bụng rất nhanh vỗ vào nàng hai chân trực tiếp, ba ba ba âm thanh liên tiếp vang lên. Ô! Đúng lúc này, Cẩm Sắt đôi môi bị ngăn chặn, Ngụy Ương môi trực tiếp dán đi lên, sau đó lè lưỡi tại phía trên rất nhanh hôn môi. Hắn hôn môi bá đạo mà kịch liệt, lửa nóng khí tức đánh vào bờ môi, làm nàng thân thể càng ngày càng xinh đẹp mềm mại, run rẩy biên độ càng lúc càng lớn. Ba, lại là một lần mãnh liệt xung kích, thô to quy đầu trực tiếp đánh vào tử cung thịt mềm bên trong, tạo thành hình tròn vũng, tiếp lấy tử cung nội bị chen ép ra đại lượng dâm dịch. A, lần này trọng kích cũng để cho Cẩm Sắt nhịn không được phát ra mê ly rên rỉ. Đóng chặt hàm răng vừa vặn mở ra, khoang miệng nội một đạo mùi thơm phun tại Ngụy Ương trong miệng. Mượn cơ hội này, Ngụy Ương đầu lưỡi trực tiếp chui vào, thuận theo nàng hàm răng bắt đầu liếm láp. Một bên liếm láp, Ngụy Ương địch tốc độ càng ngày càng mau, toàn bộ trong gian phòng đều là ba ba ba, suy suy suy tiếng vang, sau đó lại là ân a hừ ân ha linh tinh rên rỉ. Không, rất đau, không muốn nặng như vậy, nhẹ chút. Cẩm Sắt lưỡi thơm không ngừng tránh né Ngụy Ương đầu lưỡi, lông mày nhíu chặt, mỗi một lần con cặc cắm vào tử cung, cũng làm cho nàng cảm giác được một cỗ xe rách vậy đau đớn, nhưng là làm nàng không thể tiếp nhận chính là, nàng tuy rằng trong miệng tại kháng cự, vừa vặn thể nhất là tử cung, nhưng ở lơ đãng ở giữa chủ động phối hợp cái này tiểu nam nhân động tác. Mỗi một lần đều vừa đúng dùng tràn ra tử cung đem thô to con cặc bao bọc tiến cung nhục chi nội. Thân thể phản ứng mới là chân thực nhất, nghĩ phải nhanh hơn. Mạnh hơn, càng sâu. Chưa từng có một cái nam nhân có thể cho nàng như vậy tuyệt vời khoái cảm, cũng chưa từng có một cái nam nhân có thể làm cho nàng đang bị địch trung bày ra mê say như vậy phong tình, càng không có bất kỳ cái gì một cái nam nhân có thể thông qua thân thể khoái cảm, cùng tâm linh tình cảm phía trên, cho nàng thiếu nữ thời kỳ một mực khát khao tình yêu. Có thể nàng lại không thừa nhận, lại không dám thừa nhận. Bá đạo mà ôn nhu, đây là cỡ nào mâu thuẫn lời nói. Nhưng lại tại Ngụy Ương trên người thể hiện vô cùng tinh tế. Tính là nàng như thế nào kháng cự, cũng chung quy muốn bị dìm ngập. Bú, tiêu tiêu tiêu, ba ba ba, xì, suy suy. Trong gian phòng các loại âm thanh liên tiếp, Ngụy Ương không ngừng hôn lấy nàng, đầu lưỡi theo nàng hàm răng phía trên qua lại liếm láp, lại thâm sâu nhập hàm dưới rất nhanh quét qua, đại lượng nước bọt bị quét Ngụy Ương trong miệng. Hắn nuốt một chút, kia thơm ngọt nước miếng liền bị toàn bộ ăn. Sau đó hắn dùng đầu lưỡi chủ động đi siêu tầm bên trong đỏ tươi lưỡi thơm. Cẩm Sắt trầm luân tại nhục dục bên trong, nhưng vẫn là bảo lưu lại một tia thanh minh, lưỡi thơm rất nhanh tránh né, có thể khoang miệng của nàng bản thân liền nhỏ, hai cái đầu lưỡi tại bên trong ngươi truy ta đuổi, tổng là đụng phải cùng một chỗ. Đầu lưỡi của hai người mỗi một lần chạm vào tại cùng một chỗ, Cẩm Sắt thân thể liền mãnh liệt run rẩy một chút, lưỡi thơm cũng có khả năng truyền đến một cỗ tê dại điện lưu, điện nàng tựa như là đống bùn nhão. Cuối cùng, Ngụy Ương đầu lưỡi đem nàng chạy trốn lưỡi thơm bắt được, tiếp lấy liền nhận thấy Ngụy Ương đầu lưỡi tại phía trên rất nhanh quấn quanh, ẩm ướt trượt nước bọt hỗn hợp tại cùng một chỗ, bị động tiếp nhận cầm sắt chỉ có thể phát ra è hèm linh tinh rên rỉ. Không, không thể liếm bên trong, è hèm. Cầm sắt kháng cự rên rỉ, lưỡi thơm là nàng vì chính mình tướng công giữ lại cuối cùng thuần khiết, nếu là liền chính mình lưỡi thơm đều luôn hãm, nàng kia sau này còn làm sao có thể bảo trì lý trí. Có thể Ngụy Ương muốn đúng là nàng lưỡi thơm, chỉ có trải qua giống như tình lữ bình thường lưỡi hôn, như vậy mới có thể làm cầm sát cái này thuộc phụ chân chính ái mộ ở chính mình. Hắn muốn không chỉ là cầm sát thuộc mỹ thân thể, càng là liền nàng tâm cũng muốn thu, làm nàng sau này chỉ ái mộ ở chính mình, chỉ đem mình làm nàng tình cảm chân thành, yêu tha thiết nam nhân, làm nàng chân chính phát ra từ nội tâm cho rằng, ai cũng không thay thế được chính mình tại trong lòng nàng vị trí. Ngụy Ương thấy nàng ánh mắt càng ngày càng mê say, vì thế bắt được hai cánh tay của nàng, đặt ở cổ mình. Cầm sát theo bản năng ôm Ngụy Ương cổ, phản ứng về sau, trong mắt càng là xấu hổ thẹn vô cùng. Ngụy Ương đầu lưỡi dính sát tại đầu lưỡi nàng phía trên quấn lấy, liếm thật lớn một hồi, nàng đều không có nửa phần chủ động. Theo sau hắn trực tiếp đem cầm sát lưỡi thơm hút vào miệng bên trong, cùng với lưỡi thơm hút vào, đại lượng nước bọt cũng đồng thời tuôn tiến đến, hắn đôi môi bĩu một cái. Tại cầm sắt mềm mại ẩm ướt trượt lưỡi thơm phía trên sách một ngụm. Ô ô ân, e hèm. Đầu lưỡi của nàng rõ ràng tê dần, mãnh liệt khoái cảm xâm nhập trong não, chiếm cứ cuối cùng lý trí. Chỉ thấy cầm sắt đôi mắt mê ly nhìn Ngụy Ương, đồng tử chỗ sâu lóe lên khác thường quang mang, trong này có xấu hổ, có rung động, có mê mang, còn có sùng bái. Này một chớp mắt, cầm sắt lưỡi thơm động, trực tiếp quấn tại Ngụy Ương đầu lưỡi phía trên. Sau đó điên cuồng quấn quýt lên. Nàng lần thứ nhất chủ động, cái lưỡi đinh hương tại Ngụy Ương khoang miệng nội giống như linh hoạt hồng xà giống như, rất nhanh hoạt động. Tươi mới lưỡi thơm phối hợp nàng thơm ngọt nước miếng, lại tăng thêm nàng mê ly ánh mắt, trực tiếp làm Ngụy Ương con cặc bên trong tinh dịch phun ra ngoài. Xì vài tiếng, nóng bỏng tinh dịch bắn tới nàng tử cung chỗ sâu, tiếp lấy, cầm sát hoa tâm nghênh hợp cỗ này tinh dịch, lại liên tục phun ra mười mấy cổ dâm dịch. Hai người đồng thời đạt tới cao trào, cầm sát thân thể đột nhiên chấn động, tựa như là tỉnh táo lại, liền vội vàng rút về tươi mới lưỡi thơm, lại phiết quá lô, nhắm chặt hai mắt, phát ra kịch liệt thở gấp. E hèm, a hát a, ân ô. Lúc này đây, nàng khoái cảm bị đẩy lên cao độ toàn mới, cao trào càng thêm mãnh liệt, bọc lấy màu đen siêu mỏng tất chân hai chân cũng gắt gao quấn quanh tại Ngụy Ương trên bắp đùi, hai chân dùng sức kéo mở, toàn bộ thể xác tinh thần nghênh tiếp tinh dịch đúc. Nàng như là khát khô vô số năm đóa hoa giống như, tại linh vũ rơi xuống chớp mắt, nụ hoa lợi dụng lớn nhất biên độ tràn ra, sau đó nghênh tiếp linh vũ tắm, hấp thu linh vũ trung chất dinh dưỡng. Đây cũng là Ngụy Ương đoạn thời gian này đến nay tối vui sướng, thoải mái nhất một lần xuất tinh. Hoàn toàn là xuất xứ tự ở cầm sắt chủ động phối hợp cho hắn tâm linh thượng mang tới khoái cảm. Một cái cao ngạo không khuất phục trinh tiết người vợ, tại chính mình thô to con cặc phía dưới bị địch đến chủ động cùng chính mình lưỡi hôn. Này là bực nào kích thích sự tình a. Đương nhiên, Ngụy Ương cũng không có tự tin đến như vậy liền hoàn toàn chinh phục người này thế rồi, ít nhất phải cần phải vài lần giống như này mãnh liệt cao trào, mới có thể làm nàng hoàn toàn thần phục. Hai người tinh dịch giao hội tại cùng một chỗ, lẫn nhau trên người đều truyền đến một dòng nước ấm, cầm sát càng là nhắm chặt hai mắt hiểu rõ cao trào dư vị, ướt át môi hồng hơi hơi run rẩy, hàm răng lộ ra một tia khe hở hẹp, mùi thơm không ngừng dâng lên đi ra. Khoảnh khắc này, tỉnh táo lại cầm sát trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, càng là không biết sau này nên như thế nào mặt đối với chính mình tướng công. Chương 247, chỉ lệnh, cầm sát hô hấp nhân vật chính bình ổn xuống, trên mặt rịn ra không ít mồ hôi, tại vừa rồi kích thích tình yêu bên trong, nàng được đến toàn bộ thể xác tinh thần thỏa mãn, bị đè nén nhiều năm dục vọng, cũng cuối cùng vui sướng tràn trề phóng ra đi ra. Ngụy Ương nằm sấp tại trên người của nàng. Hai người trần trụi thân thể dán thật chặt tại cùng một chỗ, giống như bạch tuộc giống như, Ngụy Ương gò má chôn ở nàng trắng nõn trên cổ rất nhỏ hô hấp, hai tay ôm chặt lấy nàng, căn kia thô to con cặc như trước kiên định cắm vào tại tử cung chỗ sâu, cũng không có bởi vì xuất tinh sau thu nhỏ lại. Cầm sát tự nhiên ý thức được điểm này, muốn phản kháng, vừa vặn thượng lại làm cho không ra bất kỳ cái gì khí lực, cái loại này cao trào đại dư vị làm nàng như giống như bùn nhão chỉ có thể nằm tại trên giường. Hai người đều không nói gì, lẫn nhau nghe đối phương hô hấp. Gì, vừa rồi thoải mái sao? Qua một lúc lâu, Ngụy Ương mới ngẩng đầu nhỏ giọng nói. Cẩm Sát nhắm mắt cũng không có nhìn thấy Ngụy Ương biểu cảm, có thể nhưng cũng có thể đủ nghĩ đến hắn lúc này đắc ý bộ dạng. Càng nghĩ vậy, Cẩm Sát lại càng tức giận, vì thế lạnh lùng nói không thoải mái. Hắc hắc, không biết ai vừa rồi đột nhiên trở nên điên cuồng như vậy, dùng đầu lưỡi không ngừng chủ động hôn môi nha. Di lưỡi thơm này tươi mới, ăn đến trong miệng mềm mềm, rất muốn về sau mỗi trời tối đều có thể ăn được. Ngươi hài lòng, còn chưa cốt mở. Cẩm Sát đột nhiên mở to mắt, dùng sức thôi Ngụy Ương bả vai. A, có thể nàng thân thể vừa động, lại cảm thấy tử cung hoa tâm bị Ngụy Ương thô to con cặc sử giật mình, nàng trực tiếp há mồm kêu đi ra. Thấy nàng mở ra anh đào miệng nhỏ, Ngụy Ương thẳng hôn môi phía trên, đầu lưỡi chui vào Cẩm Sát trong miệng, rất nhanh câu ở nàng cái lưỡi đinh hương, lại lần nữa trêu đùa lên. E hèm, dừng tay, đã để người đạp hư một lần. Đừng đang lộng. Cẩm Sát bắt đầu từ chối, nhất thời cảm giác trong miệng lưỡi thơm bị dùng các loại phương thức trêu đùa, lửa nóng đầu lưỡi tại khoang miệng nội qua lại càn quét, lại đem nàng lưỡi thơm hút vào miệng bên trong nhẹ nhàng thưởng thức. Nàng lúc này đã khôi phục lý trí, bởi vậy liền sẽ không giống phía trước như vậy chủ động dùng chính mình lưỡi thơm liếm láp Ngụy Ương đầu lưỡi. Tuy rằng nàng lưỡi thơm là bị động bị liếm láp, vẫn như trước truyền đến kéo dài khoái cảm, mặc dù không có phía trước mãnh liệt như vậy, nhưng này giống như là một đạo ngọn lửa nhỏ giống như, dần dần đem nàng bên trong thân thể dục hỏa thiêu đốt. Đêm nay nàng đã bị Ngụy Ương trêu đùa cao trào nhiều lần, nhưng đối với nàng loại này đói khát thục phụ tới nói, một đêm tính là cao trào cái 5-6 lần, cũng không nhất định có thể đủ hoàn toàn thỏa mãn. Hơn nữa chân chính ý nghĩa thượng cao trào, chỉ có mới vừa rồi bị Ngụy Ương con cặc hung hăng va chạm từ cung thời điểm đó mới là làm nàng ý chí tinh thần sa sút, thần hồn điên đảo cao trào. Ta yêu thích gì, đương nhiên muốn cấp gì thoải mái nhất cao trào. Ngụy Ương đang hút cửa vào chung lưỡi thơm phía trên dùng sức xách vài lần, theo sau mới nhổ ra, nhìn Cẩm Sát nói. Mềm mại lưỡi thơm tựa như là con thỏ con bị giật mình, chớp mắt liền quất trở lại khoang miệng bên trong. Ngươi, hỗn đản. Cẩm Sát nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, lúc này hận không thể há mồm phải chết người nam nhân này, ngươi nếu yêu thích. Yêu thích gì, kia phải nghe theo gì nói. Hiện tại thả ra Di, sau đó cốt về. Về sau chỉ cần đừng đến quấy rầy Di liền. Sẽ không hận ngươi. Không, bằng không nói, Di hận ngươi cả đời. Cẩm Sát thở gấp nói, vừa rồi lưỡi hôn tuy rằng ngắn ngủi, có thể vẫn như cũ như phía trước bình thường cực kỳ bá đạo, đều nhanh làm nàng hít thở không thông. Hận ta cả đời, cũng tốt, so với Di quên ta mạnh hơn. Di có nghe hay không quá một câu. Nếu như không thể để cho một cái nữ nhân yêu ngươi, vậy ít nhất làm nàng hận ngươi. Ngụy Ương cười nói, đưa ngón tay ra tại nàng trắng nõn hai má phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, lại dùng ngón tay nhẹ chút chóp mũi của nàng, cực kỳ giống tình lữ ở giữa vô cùng thân thiết hành động. Vô lại. Ngươi thật trên đời này lớn nhất vô lại. Cẩm Sát hoàn toàn không nại rồi, giống như nhận mệnh bình thường nằm tại trên giường. Di, hiện tại ta cũng không có đem tứ chi của ngươi vây khốn Nga. Là ngươi chính mình không phản kháng. Ngươi cái vật kia còn tại bên trong. Ta không còn khí lực. Cẩm Sát lớn tiếng nói, có thể sau khi nói xong sắc mặt vừa đỏ đến nhĩ căn tử phía trên, phảng phất là ngụy trang thành không phản kháng bộ dạng, cũng giống chỉ dùng để lấy cớ này đến phóng thích bên trong thân thể nhiều năm dục vọng. Mau rút ra, cầu xin người ương ương, chúng ta đã làm sai, không thể tại dưới sai đi. Di là đàn bà có chồng. Hơn nữa đều già như vậy rồi, không đáng người yêu thích. Gặp Ngụy Ương như trước có lại lần nữa trêu đùa ý tưởng của nàng, Cẩm Sát giọng điệu cũng lập tức yếu xuống dưới. Di, da của ngươi phu liền đẹp nhất tối tinh xảo thiếu nữ đều không sánh được, người gương mặt giống như phù dung nở rộ đẹp nhất hương thơm, làm sao có khả năng lão đâu. Ta liền yêu thích Di. Ngụy Ương dán vào mặt nàng bàng nói tiếp nói, Di, nhân sinh khổ ngắn, người đã lãng phí rất nhiều tuổi thanh xuân. Chẳng lẽ ngươi không hối hận sao? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ mỗi ngày sáng sớm tỉnh lại thứ nhất mắt, liền nhìn thấy chính mình yêu thích nam nhân dùng thâm tình mà cưng chiều ánh mắt nhìn chính mình, đem chính mình ôm tại trong ngực giống như nữ nhi sủng ái? Di không thích ngươi, không cần ngươi dùng cái loại này ánh mắt nhìn Di. Cẩm Sát ánh mắt có chút trốn tránh nói, có thể Ngụy Ương nhưng nhìn ra đến nàng đáy lòng ý tưởng chân thật đều không phải là giống nàng nói như vậy. hoặc là nàng chính mình cũng không có nhận thấy đối diện trước thiếu niên này cảm tình đã lặng yên chuyển biến, hoặc là nhận thấy rồi, chính là không muốn thừa nhận. Ta không tin, vừa rồi Di trong mắt rõ ràng lóe lên đối với ta tình yêu. Ta nhưng là đã nhìn ra, chính là ngươi không muốn thừa nhận. Ngụy Ương nói, ngươi thật đúng là cái tự tác đa tình hỗn đản, Di làm sao có khả năng thích ngươi, vĩnh viễn đều không có khả năng. Cẩm Sắt đột nhiên mất lý trí bình thường hét lớn một tiếng, liền nàng mình cũng kinh ngạc một chút, chính mình vừa mới bình ổn lửa giận, như thế nào đột nhiên lại thẳng lên, hơn nữa trước nay chưa từng có mãnh liệt. Mau cút mở, ta chán ghét ngươi chết bầm. Không được, ngươi không nói yêu thích ta, ta liền không được. Ngụy Ương càng thêm vô lại nhìn nàng. Di nói lời nói, ngươi để lại mở Di. Cẩm Sắt nhìn hắn mở miệng nói, ánh mắt nhìn chăm chú ánh mắt của hắn. Hình như muốn nhìn một chút hắn nói thật hay giả. Có thể, nhưng muốn dựa theo phương thức của ta tới nói. Phương thức gì? Cẩm Sắt do dự hỏi. Nghe cho kỹ, ta nói một lần, sau đó ngươi nghe rõ tại hướng về ta nói một lần. Ngươi nói đi. Ương Ương bảo bối, Di yêu ngươi, theo thứ gặp ngươi thứ nhất mắt bắt đầu liền yêu ngươi, Di muốn Ương Ương liếm Di tất chân chân đẹp, muốn Ương Ương liếm Di mỹ huyệt, muốn Ương Ương đem Di đầu vú phóng tại miệng bên trong hút mút. Còn muốn cùng Ương Ương lưỡi hôn, mỗi ngày đều muốn đem Di ôm tại trong lòng cưng chiều, còn muốn Ương Ương dùng thô to con cạc cắm đến Di tử cung bên trong làm Di khoái hoạt. Đủ. Ngụy Ương lời còn chưa nói hết, Cẩm Sắt liền phẫn nộ cắt đứt hắn, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, cả cuộc đời cũng không có khả năng thích ngươi. Nghe được lời này, Ngụy Ương bụng hung hăng thúc một cái, theo sau căn kia thô to con cạc hướng về nàng tử cung chỗ sâu rất nhanh va chạm. Phốc một tiếng. Quy đầu trực tiếp đẩy vào tử cung thịt mềm bên trong, Cẩm Sắt trong miệng phát a rên gì. Nói, thích hay không thích? Ngụy Ương sắc mặt lạnh lùng quát khẽ một tiếng. Không thích. Cẩm Sắt dùng sức cắn phía trên cánh hoa môi hồng, kiềm chế nói. Ngụy Ương bụng lại lần nữa đỉnh hai phía dưới, phốc phốc hai tiếng truyền đến. Thích hay không thích? Không thích. Cẩm Sắt dãy dụa lực độ dần dần tiểu, chính là vài lần mãnh liệt trọng kích. Làm nàng cảm giác tử cung đều nhanh muốn bị đụng nát bươm, thân thể cũng đều mau muốn rời ra từng mảnh, từng cổ tấn mãnh thủy triều tại bên trong thân thể lan tràn mở. Ba ba ba, thích hay không thích? Không, không thích. Phốc ba, thích hay không thích? Không thích, không thích, chính là không thích. Hai người âm thanh lẫn nhau luân phiên, Ngụy Ương dùng con cặc tại nàng tử cung nội tấn mãnh quất cắm vài lần sau liền dùng bá đạo thần thái uống hỏi một câu. Mà Cẩm Sắt đã ở quất cắm quá trình trung cực lực nhẫn nại rên rỉ, bảo trì cường đại lý trí dùng lạnh lùng âm thanh từ chối. Cứ như vậy, âm thanh luân phiên, quất cắm cùng đánh ra luân phiên, dục vọng cùng khoái cảm cũng đồng thời luân phiên lên. Phảng phất là một hồi rằng co trò chơi, thế nhưng làm hai người trong lòng đều sinh ra kích thích khoái cảm. Nhất là Cẩm Sắt, nàng kinh ngạc phát hiện, tại đạo này đạo bá đạo chất vấn bên trong, dục vọng thế nhưng tăng lên gấp bội. Giống như chính mình thục mỹ mà đói khát thân thể đã ở phối hợp hắn quất cắm, càng là có một loại không muốn đình chỉ ý tưởng. Đây cũng là một loại khác có thể hoàn mỹ ngụy trang nàng muốn tìm kiếm càng sâu trình tự khoái cảm phương thức, ít nhất, nàng tâm linh cửa ải này có thể đi qua, không phải là nàng vô sỉ chủ động hành vi, mà là bị buộc bất đắc dĩ, bị tên hỗn đản này nam nhân cưỡng chế tính áp bách sở sinh ra. Hai người rằng co thật lớn một hồi, Ngụy Ương con cặc đã biến thành liên tục quất cắm. Trong miệng lạnh lùng chất vấn liền chưa từng đình chỉ. Nàng cũng đang cực lực áp chế há mồm rên rỉ ý tưởng, không ngừng dùng lạnh lùng, oán hận thái độ từ chối Ngụy Ương. Đương Ngụy Ương lại một lần nữa đem con cặc hung hăng đâm vào tử cung hoa tâm bên trong thời điểm Cẩm Sắt cuối cùng cảm giác được cỗ kia khoái cảm đạt được đến đỉnh phong, như tại đến vài lần, nàng tất nhiên sẽ đạt tới hoàn toàn mới ách cao trào. Không thích, không thích, không thích. Cẩm Sắt không ngừng dùng lạnh lùng âm thanh đến lặp lại ba chữ này. Có thể nàng lời còn chưa nói hết thời điểm đột nhiên cảm giác tử cung hoa tâm nội truyền đến mãnh liệt hư không cùng ngứa ngáy, tiện đà ý thức được Ngụy Ương con cặc thế nhưng thong thả rời đi tử cung. Ân. Cẩm Sắt trong lòng run run, ánh mắt hướng về Ngụy Ương nhìn lại, đồng tử nội lóe lên một tia nghi hoặc cùng khát vọng. Cùng Ngụy Ương ánh mắt chạm vào tại cùng một chỗ sau đó, nàng lập tức kinh hoàng, liền vội vàng thẹn thùng quay đầu sang chỗ khác. Không dám nhìn Ngụy Ương. Trái tim của nàng rầm rầm rầm nhảy lên, mình cũng có thể nghe rõ ràng, giống như là đáy lòng ngụy trang toàn bộ đều bị nhìn xuyên. Hắc hắc, Ngụy Ương đột nhiên nhỏ tiếng cười. Cẩm Sát vô cùng khẩn trương, hừ một tiếng nói hỗn đản, ngươi cười cái gì? Không có, ta cũng cảm giác Di thật là đáng yêu như thế Di, ta có thể chưa từng có gặp qua, thật để cho nhân ái chết. Ngươi nếu có nửa phần thương tâm, lòng ta không biết sẽ cỡ nào đau đớn. Đau chết ngươi tốt nhất. Giọng nói của nàng tại mình cũng không có phát hiện dưới tình huống lặng yên thay đổi. Đau chết ta, ngươi về sau nhưng là không còn có cao trào. Sau khi nói xong, Ngụy Ương theo nàng trên người chui ra ngoài, rộng thùng thình đồ ngủ cũng một lần nữa dừng ở nàng thục mỹ thân thể phía trên, ga trải giường bị xốc lên sau đó, Ngụy Ương con cặc đã chuyển qua nàng miệng âm hộ phía trên, nhưng vẫn chưa có hoàn toàn rút ra. Cẩm Sát càng là nghi hoặc đại nhìn hắn, nàng sắp đạt tới thời điểm cao trào, Ngụy Ương lại dừng lại, cho nên từ cung nội truyền đến mãnh liệt hư không. Lúc này Cẩm Sát gợi cảm nóng bỏng thân thể hoàn toàn theo bên trong ga trải giường lỗ đi ra. Trên người tuy rằng mặc lấy đồ ngủ, nhưng đồ ngủ đã bị mồ hôi nhuộm ướt rồi, gắt gao đại dán tại trên người của nàng, nửa người dưới âm hộ bị Ngụy Ương con cặc nhẹ nhàng thấp lấy, hai bên tất chân đều bị xé rách, trắng nõn vùng mờ u phía trên xuất hiện nhàn nhạt giọt nước, viên kia cương lên hòn le càng là đỏ bừng vô cùng. Hai chân màu đen siêu mỏng tất chân bị mồ hôi thấm ướt, một đôi tất chân toát ra mê người hương vị, chân đẹp phía trước tất chân cũng bị xé nát, lộ ra 10 căn trắng nõn ngón chân. Đỏ thẫm sắc sơn móng tay lòe lòe tỏa sáng, ngón chân thượng cũng bởi vì vừa rồi kịch liệt vận động mà rịn ra một chút chừng mồ hôi, càng là tăng thêm không ít dâm uế đại khí tức. Ngụy Ương hai chân quỳ ở trên giường, tiện đà đem của nàng chân đẹp nâng lên, đặt tại bả vai phía trên. Cẩm Sát yên lặng nhìn Ngụy Ương động tác, cũng không có phản kháng, mà là tùy ý hắn địch thân thể của mình, sắp xếp thành hoàn toàn tân tư thái, hai chân mở ra hiện lên hình chữ bát ba, thân hình nằm tại trên giường. Xì một tiếng, Ngụy Ương bụng nhẹ nhàng thúc một cái, con cặc lại một lần nữa sử vào tử cung của nàng chỗ sâu. Ân, Cẩm Sát mở ra ẩm ướt trượt miệng anh đào nhẹ nhàng rên rỉ một chút, kia mãnh liệt hư không lập tức biến mất vô tung vô ảnh, thân thể cũng rất nhỏ rung rung lên. Tối, một lần cuối cùng, làm hoàn ngươi, ngươi hãy mau lan. Đừng, đừng tại để ta nhìn thấy ngươi. Cẩm Sát nhận mệnh đóng phía trên ánh mắt, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tùy ý Ngụy Ương trêu đùa. Nàng biết Ngụy Ương dùng chính là tầm thường chuyện phòng the trung bình thường nhất tư thế mà thôi, nhưng cũng biết, lấy hắn thô to, cho dù là bình thường nhất tư thế, đều đủ để làm bất kỳ cái gì nữ nhân đạt tới đẹp nhất rượu cao trào. Nàng đột nhiên bắt đầu mong chờ đi lên, không hoàn toàn báo cho chính mình, đây là một lần cuối cùng, tuyệt đối là một lần cuối cùng. Miệng không chọn tâm nữ nhân, đợi sau khi ngươi nhưng đừng chưa thỏa mãn dục vọng cầu ta đi. Ngụy Ương thấp cười nói, theo sau bắt đầu dùng sức đem bụng đánh vào Cẩm Sát giữa hai chân, mỗi một lần lực độ nếu so với phía trước càng mãnh liệt hơn. Ba ba ba, con cặc rất nhanh cắm vào rút ra, đánh ra thanh âm chát chúa mà to rõ, nàng mở ra hai chân tại đây cổ mãnh liệt va chạm hạ kịch liệt run run, mãnh liệt khoái cảm làm nàng trong miệng lại phát ra kiềm chế rên rỉ. E hèm, a hát a, nhẹ, nhẹ chút, quá, quá nặng, ô hừ. Cẩm Sát cắn chặt đôi môi, không ngừng phun ra hương nóng khẩu khí, lộ ra 10 căn ngón chân cũng cong vòng đến buộc chặt trạng thái, một đôi bị màu đen tất chân bọc lại bắp chân phía dưới ý thức dùng sức đặt ở Ngụy Ương trên vai. Lúc này nàng tướng công cũng không trở về đến, Ngụy Ương có thể dùng tối đại lực lượng đến địch cái này quen thuộc xinh đẹp người vợ, mặc kệ kêu nhiều âm thanh, cũng sẽ không có nhân nghe thấy. Ngụy Ương hạ quyết tâm, phải ngồi đêm nay làm người này thê đạt tới mấy lần cao trào. Làm nàng cả đời đều quên không được thứ khoái cảm này, vô số ngày đêm đều phải trở về chỗ cũ. Tùy theo Ngụy Ương quất cắm, Cẩm Sát vùng mờ u phía trên không ngừng phập phồng, phía trên rõ ràng có thể nhìn thấy con cặc tại bên trong quất đánh dấu vết, đều nhanh muốn đâm xuyên tử cung, đạt tới rốn vị trí. Ta biết gì nói đều là nói mát, ngươi nói quá nặng, ý tứ chính là quá nhẹ. Đừng cho là ta không biết ngươi ngụy trang, ta muốn dùng mãnh liệt nhất kích liệt nhất lực độ. Cắm vào ngươi cảnh hoa loạn chiến. Ngụy Ương thờ hồn hển nói, đánh ra tốc độ lại tăng nhanh 3 phần, hơn nữa mỗi một lần lực độ đều phải lớn hơn nữa. Ô ô, đau đớn a, ân ha, hỗn đản, ngươi, ngươi cái này người điên, hội, sẽ chết nhân, a hát a, không, không cần. Cẩm Sát rên rỉ dần dần tăng lớn, có thể nàng trong miệng mặc dù nói đau đớn, có thể trên mặt lại viết đầy thoải mái. Chặt chẽ lỗ lồn co giãn rất mạnh, tính là như vậy thô to con cặc liên tục quất cắm mấy ngàn lần, cũng tuyệt đối sẽ không hư. Ngụy Ương động tác kịch liệt vô cùng, mỗi một lần cũng làm cho nàng Thục Mỹ thân thể trước sau lắc lư, ngực bị đồ ngủ đắp lại hai khỏa vú to, cũng hướng về bốn phía hoảng đãng, cực kỳ giống thật lớn bất đảo ông. Ngụy Ương rất nhanh đại tại nàng tử cung trung địch hơn trăm lần, theo sau đem nàng ti chân khép lại gấp khúc hướng về trước người di chuyển một chút. Chính kiềm chế rên rỉ cầm sát bất chi bất giác phía dưới, đã đem một đôi chân đẹp dẫm nát Ngụy Ương ngực, tất chân cũng tại bộ ngực hắn phía trên nhẹ nhàng hoạt động. Chương 248, thở gấp, đem tất chân nâng lên. Ngụy Ương một bên quất cắm, một bên dùng bá đạo ánh mắt nhìn Cẩm Sắt nói. Cẩm Sắt cả người run run, giống như bị cỗ kia lửa nóng ánh mắt hòa tan giống như, theo sau cắn môi nâng lên tất chân. Hắn cũng không có hết sức chỉ thị muốn đem tất chân phóng tại nơi nào, có thể Cẩm Sắt giống như vô sự tự thông giống như, đem con kia tất chân dán tại Ngụy Ương trên mặt, theo sau một con khác tất chân cũng đồng thời nâng lên. Dùng 10 căn bị mồ hôi thấm ướt ngón chân nhẹ nhàng chống đỡ ở tại Ngụy Ương môi phía trên. Ô hừ, hỗn đản, vô lại, người điên. Cẩm Sắt một bên rên rỉ, một bên quát mắng, có thể ánh mắt chung lại thăng lên một cỗ mãnh liệt dục hỏa, gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Ương nhìn lại, một đôi tất chân phân biệt tại hắn trên mặt cùng với môi thượng ma sát lên. Ngón chân thượng chảy ra đổ mồ hôi đều lau đi phía trên, run rẩy ngón chân nhẹ nhàng tách ra. Kẽ ngón chân nội có thể nhìn thấy lóe sáng sáng bóng. Ngụy Ương theo nàng tất chân thượng ngửi được từng cồ nồng đậm trừng hương, theo sau há mồm liền đem bờ môi ngũ căn ngón chân toàn bộ đều chứa vào miệng bên trong rất nhanh thưởng thức lên. Mỗi một căn ngón chân đều dùng đầu lưỡi tinh tế thưởng thức mười mấy lần, môi đã ở phía trên không ngừng sách, tiện đà dùng răng nhẹ nhàng cắn ngón chân. A đừng, đừng cắn, e hèm. Biến thái, người cái này biến thái hỗn đản, chẳng lẽ... E hèm, chẳng lẽ không ngại bẩn sao? Cẩm Sắt run rẩy nói. Không bẩn, di tất chân lại hương lại mỹ, làm sao có khả năng bẩn? Ngụy Ương thờ hồn hển nói, tiếp tục một bên địch tử cung của nàng, vừa ăn nàng tất chân. E hèm, đừng, đừng liếm, rất ngứa, ô ô. Cẩm Sắt xấu hổ vô cùng, Ngụy Ương kia ôn nhu trung tràn ngập thần sắc tình yêu ánh mắt làm nàng thân thể đều nhanh hòa tan, tuy nói chính mình tất chân rất đẹp rất thơm. Có thể trong thường ngày liền nhà mình tướng công đều cực không tình nguyện mới ngẫu nhiên liếm vài hớp, cái này tiểu hỗn đản cư nhiên không chút nào ghét bỏ, mỗi lần đều phải tại chính mình tất chân phía trên liếm thật lâu. Điều này làm cho Cẩm Sắt đáy lòng kháng cự ý chí lại lần nữa buông lỏng rất nhiều. Ba ba ba, va chạm tiếng rất nhanh vang lên, Cẩm Sắt đặt tại hắn trên mặt cái kia chỉ tất chân cuối cùng cũng không nhịn được hướng về Ngụy Ương trong miệng đưa qua. Nàng mắt say lờ đờ mê ly nhìn Ngụy Ương. Hình như muốn đem hắn liếm láp chính mình tất chân mỗi một cái động tác đều khắc ghi tại tâm linh chỗ sâu. Về sau mỗi trời tối đều mặc nguyên vị tất chân nằm tại trên giường chờ ta, có biết hay không? Ngụy Ương lớn tiếng nói, hộc ra trong miệng ngón chân sau đó, lại ngậm nàng đưa qua một con khác tất chân. Không, e hèm, không có khả năng, có lần sau, a hát a, nói đây là một lần cuối cùng. Về sau, ô a, về sau đều. Tuyệt đối không cho phép ngươi, ngươi chạm vào ta, e hèm. Nàng rên rỉ tại trong gian phòng tiếng vọng, đột nhiên lại phát hiện Ngụy Ương đầu lưỡi đã chui vào ngón chân của nàng khâu nội rất nhanh liếm, vì thế thân thể run run, tử cung nội đang bị điên cuồng va chạm thịt mềm trượt co lại, tiếp lấy như nụ hoa tràn ra. Không, không được, ừ, chết, chết. Một đạo nũng nịu rên rỉ vang lên, Cẩm Sắt thân thể có thiết tấu rung rung, khoái cảm một trận nhận lấy một trận xâm nhập ý thức bên trong. Đem nàng chỉ có lý trí toàn bộ bao phủ. Đại lượng dâm dịch theo hoa tâm nội phun ra đến, đánh tại Ngụy Ương lỗ tiểu phía trên. Ngụy Ương cũng giật mình run run một chút, thiếu chút nữa đã bị dâm dịch đánh xuất tinh, cũng may hắn cực lực khóa lại tinh quan, lúc này mới gắt gao bảo vệ cho. Cẩm Sắt lại một lần nữa đạt tới cao trào, theo sau thân thể như dỉ ra bình thường sụi lơ tại giường phía trên, hai chân cũng không thụ khống chế rơi xuống phía dưới. Hô! Ngụy Ương thở ra một hơi, nhìn sắc mặt nàng ửng hồng bộ dạng, sau đó đem con cặc theo mỹ huyệt nội rút đi ra. Xì một tiếng, mỹ huyệt miệng huyệt bị chống đỡ thật lớn, sau đó lại khôi phục thành rất nhỏ cái khe bộ dáng, xung quanh bắn tung tóe ra đại lượng dâm dịch, toàn bộ hạ bộ đều bị dâm dịch thấm ướt, bên trong còn không ngừng chảy xuống chất lỏng. Ngụy Ương con cặc thượng lóng lánh, phía trên tất cả đều là Cẩm Sắt theo tử cung nội phun ra dâm dịch. Hắn nhìn thở gấp không thôi Cẩm Sắt. Vì thế liền đem nàng trên người đồ ngủ cùng tất chân cởi xuống dưới, trắng nõn đầy đặn thân thể hoàn toàn lộ ra đi ra. Đây tuyệt đối là tốt nhất xinh đẹp quen thuộc thể, hoàn toàn là chín muồi bộ dạng. Tại cao trào sau đó, nàng trên người cũng xuất hiện từng trận ửng hồng. Ngụy Ương nằm sấp tại trên người của nàng, há mồm liền ngậm vào trong này một viên vú, thật lớn vú phía trên truyền đến nồng đậm mùi sữa vị, bàn tay cầm chặt một con khác vú sữa bắt đầu trêu đùa lên. Một trận mút hút âm thanh vang lên, Cẩm Sắt cảm giác thân thể nóng bỏng vô cùng, vừa mới lại đạt tới một lần cao trào, nhưng lúc này tại Ngụy Ương hút mút vú dưới tình huống, dục vọng lại lần nữa bay lên. Kia hai khỏa vú to bị hắn ngoạn biến thành các loại hình dạng, khi thì bị chen ép thành hình trạng. Khi thì đầu vú bị kéo dài, khi thì dùng bàn tay tại phía trên nhẹ nhàng lạch cạch lắc lư, thời điểm ngậm đầu vú dùng môi sách. Các loại phương thức đem Cẩm Sắt vú trêu đùa nở. Trêu đùa thật lớn một lúc sau, Ngụy Ương lại đem thân thể của nàng lật. Quỳ ở trên giường, đem mông quyệt lên. Ngụy Ương nói. Không, không muốn. Cẩm Sắt cực lực kháng cự, biết Ngụy Ương muốn dùng từ phía sau tiến vào phương thức địch chính mình, tái sinh làm vợ người. Nàng làm sao có thể tiếp nhận loại này xấu hổ đến cực hạn tư thế. Nhanh chút dựa theo ta nói phương thức làm, bằng không ta một mực đem ngươi địch đến rạng sáng, đến lúc đó tướng công của ngươi trở về nhìn thấy lời nói, sẽ như thế nào đâu này. Ngụy Ương cầm lấy Lý Trực đến uy hiếp nàng. Cẩm Sắt chỉ có ngoan ngoãn nghe theo, hai tay chống đỡ ở trên giường, nửa người trên hơi hơi lơ lửng, hai chân rút về quỳ ở trên giường, sau đó con kia trắng nõn mông đẹp thật cao kiều. Ô. Cẩm Sắt trong miệng phát ra xấu hổ rên rỉ, mật đào bình thường mông đẹp cũng cuối cùng đĩnh lên, giống như tìm kiếm giao hợp chó mẹ. Mông đẹp thượng hiện lên sáng bóng trong suốt, Ngụy Ương trực tiếp há mồm hôn lên, đầu lưỡi đưa ra, đem nàng trắng nõn mềm mại mông đẹp tới tới lui lui liếm láp nhiều lần, sau liền đem hai má chôn ở nàng khe đít phía trên, đưa ra thẩm thấu tại bên trong quét sạch lên. Nàng mông phấn nộn trắng nõn, mà khe đít nhưng cũng sạch sẽ, không có bất kỳ cái gì bộ lông. Chẳng qua có chút nếp gấp mà thôi, tới gần khu vực càng nghiêm trọng hơn, kia rất nhỏ lỗ nhỏ bình thường hoa cúc xuất hiện xoắn ốc bình thường văn lý, bên trong chính tỏa ra thục nữ đặc hữu mùi thơm. Nàng mông rất lớn, hơn nữa cực kỳ mềm mại, chính là vỗ nhẹ nhẹ động một cái, phía trên bắp đùi là có thể run run vài phía dưới, khe đít cực kỳ nhỏ hẹp, bị hai bên mông gắt gao chen ép tại cùng một chỗ, phải dùng lực mới có thể đẩy ra một đảo khe hở hẹp. Ân ha, đừng liếm chỗ đó. Không thể liếm. Chỗ đó bẩn, ân ha. Cảm giác được Ngụy Ương ẩm ướt trượt đầu lưỡi đã tại khe đít nội liếm láp, Cẩm Sắt run rẩy kêu, ngực hai cái vú to hướng về bốn phía vung vẩy, tạo thành màu trắng sóng sữa. Di hoa cúc cũng tốt hương, mặc kệ nơi nào ta đều yêu thích, chỉ cần là di trên người một bộ phận, ta đều yêu chết. Ngụy Ương một bên liếm, một bên trầm giọng nói. Ô hừ, ngươi hỗn đản này, nếu phường chủ tỷ tỷ biết, a hát a, biết ngươi liền nữ nhân đó bên trong đều liếm, nhất định đánh chết ngươi, e hèm, rất ngứa. Khoảnh khắc này, Cẩm Sắt rốt cuộc biết tên tiểu quỷ này đối với thân thể của mình là cỡ nào mê luyến rồi, lỗ đít của nàng chưa từng có bị như vậy liếm qua, nàng tướng công càng đối với nơi này không có một giọt điểm hứng thú, đừng nói nơi này, trong thường ngày Lý Trực liền chính mình tất chân, lỗ lồn cũng không muốn liếm. Cẩm Sắt trong lòng đột nhiên thăng lên một cỗ nói không rõ ràng mùi vị, kia nguyên vốn đã bị nàng cực lực áp chế xuống tình cảm, đột nhiên không thể kiềm chế bạo phát. Trong lòng nàng đột nhiên có chút hối hận năm đó tại sao muốn đáp ứng gia tộc chính trị hôn nhân, nếu không phải đáp ứng lời nói, hiện tại gặp cái này tiểu nam nhân, mình nhất định rất hạnh phúc a. Nàng cũng hận, vì sao năm đó gặp không thấy cái này tiểu nam nhân, cái này đối với chính mình mê luyến như vậy. Mê luyến đến liền chính mình khe đít đều không ngại tiểu nam nhân, nếu như có thể sớm hơn gặp cái này tiểu nam nhân, mấy năm nay đến chính mình cũng sẽ không giống như vậy buồn bực không vui, hẳn là rất hạnh phúc a. Ngươi là muốn nói cho nàng sao? Ngụy Ương đầu lưỡi trực tiếp chen vào lỗ đít của nàng bên trong, chặt chẽ cảm giác mãnh liệt hơn, đem đầu lưỡi của hắn đều chen thành một đoàn. Đầu lưỡi của hắn lại dùng lực hướng về bên trong vừa chui, cuối cùng ngay ngắn nhập vào, bên trong sâu không thấy đáy. Chỉ có từng cổ co lại hấp lực truyền đến. A, ha, ân, ngứa, ngứa chết. Cẩm Sắt nhịn không được ngẩng đầu lên, hé môi rên rỉ, hai tay cũng là run run, thiếu chút nữa liền mất đi khí lực sụi lơ ở trên giường. Ta muốn nói cho nàng. Làm phường chủ tỷ tỷ phần trăm. E hèm, đánh chết ngươi, ngươi cái này biến thái. Biến thái con, ô ô, đừng quá dùng, dùng sức. Cẩm Sát dục vọng như thủy triều tập kích đến, Thanh Minh ý thức lại một lần nữa bị dìm ngập. Ngụy Ương đầu lưỡi tại bên trong điên cuồng quấy mười mấy lần, lại rõ ràng nhận thấy một cỗ ấm áp ẩm ướt ý, tại đây cổ mãnh liệt khoái cảm bên trong, lỗ đít của nàng nội tràn ra trong suốt giọt nước, phía dưới lỗ thịt cũng có tiết tấu lúc đóng lúc mở, chất lỏng như dòng suối bình thường trượt xuống đến đùi bên trong. Ngụy Ương đầu lưỡi cuối cùng từ bên trong rút trở về, vì thế từng ngụm thở gấp, đều nhanh muốn bị nàng mông buồn chết rồi, thật là một chưa thỏa mãn dục vọng thục phụ. Gặp Ngụy Ương đầu lưỡi rút đi về, Cẩm Sát hoa cốc nội đột nhiên bắt đầu ngứa ngáy, hơn nữa sinh ra từng trận hư không, có thể nàng lại căn bản không có dũng khí nói thẳng ra đến, lần thứ nhất trải nghiệm đến bị liếm láp hoa cốc khoái cảm, làm nàng dần dần mê luyến. Vì thế Cẩm Sát theo bản năng hoảng động nhất hạ mông trắng, phía trên bắp đùi cũng nhẹ nhàng run run một chút. Vậy ngươi liền mau chóng đi nói cho nàng a. Ngụy Ương trầm giọng nói, hai tay tại nàng ẩm ướt trượt mông đẹp phía trên trượt chuyển động, nàng đem con trai của mình từ bỏ 10 năm. Tính là đã biết, cũng không có tư cách quản ta. Ngươi hận nàng sao? Cẩm Sát nao nao. Hận. Ngụy Ương nói, sau đó khêu một cái hạ thân thô to con cặc, hai chân cũng quỳ ở trên giường, đem con cặc nhắm ngay nàng phía dưới âm hộ, dùng sức cắm vào. Xì một tiếng, con cặc lại lần nữa đâm vào tử cung chỗ sâu, tiện đà thân thể của hắn tự đặt ở Cẩm Sát chảy ra đổ mồ hôi lưng, hai tay bắt được nàng kia hai khỏa trắng nõn vú to liền bị cầm chặt. Nhưng cũng chỉ có thể cầm chặt núm vú xung quanh bộ phận, bởi vì thật sự quá lớn. Ngụy Ương hai má dán tại Cẩm Sát mái tóc bên trong, dùng sức ngửi. 3. Ngụy Ương mông vừa động, bắt đầu từ phía sau đi vào phương thức quất cắm, hai tay rất nhanh xoa bóp vú to. Ô hừ. Cẩm Sát đôi môi một tấm, hộc ra đại lượng mùi thơm, sắc mặt ửng hồng vô cùng, đôi mắt mê ly đến quên mất lúc này vị trí hoàn cảnh. Không, không được. Bỏ qua cho ta đi, thân thể muốn hỏng. Cẩm Sát thở dốc phì phò rên rỉ, không nên quá. Dùng quá sức, quay đầu qua đến hôn ta, bằng không ta thì càng dùng sức địch ngươi. Ngụy Ương gò má theo bên trong mái tóc của nàng nâng, lại dán tại nàng ướt át trắng nõn khuôn mặt phía trên. Không, Cẩm Sát dùng sức kháng cự, theo bắt đầu nhận được Ngụy Ương xâm nhập đến bây giờ, nàng chỉ có một lần kia chủ động cùng lưỡi nàng hôn, trừ bỏ lần đó ở ngoài. Nàng đều là bị động, lúc này mặc dù khoái cảm liên tục, nhưng nàng vẫn là trong coi điểm mấu chốt, tuyệt đối không sẽ chủ động. Ta muốn ăn di lưỡi thơm. Ngụy Ương tăng nhanh địt tốc độ, lại lè lưỡi tại mặt nàng phía trên liếm. Ô hừ, hỗn đản, đi ăn mẹ ngươi lưỡi thơm a. Cẩm Sát nói cho hết lời, Ngụy Ương thân thể run run, hình như sinh ra mãnh liệt kích thích, vì thế cắm vào tử cung nội con cặc rõ ràng chợt tăng 3 phần. Này biến hóa bị Cẩm Sát nhận thấy rồi, nàng trong mắt hiện lên không thể tưởng tượng nổi thần thái, hơi hơi phiết quá kinh ngạc nhìn Ngụy Ương. Nàng không nghĩ đến, chính là nhắc tới Liễu Huyền Âm, cư nhiên làm tên tiểu quỷ này sinh ra như vậy kích thích. Ngụy Ương gặp đầu lâu của nàng phiết, trực tiếp há mồm hôn lên. Ô ô, e hèm, ngươi cư nhiên, biến thái, nhắc tới phường chủ tỷ tỷ ngươi làm sao có khả năng, chẳng lẽ ngươi đối với phường chủ tỷ tỷ có ý tưởng. Cẩm Sát ba chỗ mẫn cảm khu vực đều bị trêu đùa, tử cung bị con cặc pha chạm, vú bị bàn tay vuốt ve vân vê, lưỡi thơm bị môi hút mút phẩm sách, tam trọng khoái cảm kết hợp tại cùng một chỗ, làm nàng thân thể run rẩy đến cực hạn. Không muốn cùng ta sách nàng. Ngụy Ương hừ hừ nói, có thể cấm kỵ khoái cảm có không thể tránh né tăng cường rất nhiều. Nguyên lai người tên hỗn đản này chẳng những yêu chân. Còn yêu mẫu. Ô hừ, ta nhất định phải, muốn nói cho phường chủ tỷ tỷ, làm nàng giáo huấn ngươi cái này yêu mẫu tiểu biến thái. Ô hừ, nhẹ chút. Cẩm Sát hình như phát hiện Ngụy Ương nhược điểm, trong lòng hiện lên một tia khoái ý, nàng muốn dùng Ngụy Ương yêu mẫu tâm lý, tìm cơ hội thật tốt giáo huấn hắn, tốt nhất làm Liễu Huyền Âm biết chuyện này. Như nàng thật có một ngày trầm luân. Vậy cũng không thể chỉ có chính mình một người trầm luân, nhất định phải đem khác nữ nhân kéo xuống nước. Không có, ta không yêu mẫu. Ngụy Ương lập tức phủ quyết, cũng không biết lúc này Cẩm Sát ý nghĩ trong lòng. Cẩm Sát bị Ngụy Ương hôn cả người nóng bỏng vô cùng, tuy rằng đã cực lực tránh né đầu lưỡi của hắn, có thể vẫn là không cách nào thoát khỏi, chỉ có thể bị động bị hắn trêu đùa khoang miệng nội lưỡi thơm. Đến lúc đó làm phường chủ tỷ tỷ thật tốt giáo huấn ngươi. ngươi cái này không chỉ con, không tuân thủ nhân luân cương thường, làm phường chủ tỷ tỷ biết ngươi. Ngươi yêu mẫu, nhìn nàng không, không đem ngươi treo lên đến đánh. Hừ, ngươi đối với ta làm sự tình càng nhiều. Phường chủ tỷ tỷ đánh, đánh ngươi càng ngoan. Ta địt chết ngươi. Ngụy Ương hét lớn một tiếng, bụng rầm rầm rầm đánh vào nàng mật đào mông phía trên, mỗi một lần đều đem nàng thân thể đụng trước sau lay động. A, a, ân ha, hừ. Va chạm biên độ lại lần nữa tăng cường 3 phần, cẩm sắt hoàn toàn mất đi năng lực kháng cự, thân thể như gió lốc mưa trung tiểu châu bình thường điên cuồng lay động, trên đầu mái tóc đen nhánh cũng rải rác tại 2 má 4 phía, một đôi chân đẹp dùng sức cong vòng căng thẳng. Tử cung nội thịt mềm như là bị vô số đạo đen thui cự trùy oanh kích giống như, mỗi một lần oanh biết, liền lại chớp mắt khôi phục, bên trong càng là truyền đến mãnh liệt sức lôi kéo lược. Bình thường thiếu nữ làm sao có khả năng thừa nhận Ngụy Ương như vậy điên cuồng địt, cũng chỉ có loại này thục nữ mới có thể thừa nhận rồi, mà nàng hoàn toàn là theo Phượng Ngạo Tiên, Ngụy Lẫm Hoa, Lâm Yên Hà cùng loại thục phụ, tuy rằng khí chất khác biệt, nhưng bên trong thân thể dục vọng lại đồng dạng vực sâu tựa như biển, vô cùng vô tận. Ô ô, chết, chết. Cẩm Sắt ngâm nga một tiếng, tử cung nụ hoa cuối cùng lại lần nữa mở ra, theo bên trong phóng xuất ra khủng bố dâm dịch. Cỗ này dâm dịch số lượng so với mấy lần trước cao trào thêm lên còn nhiều hơn, như là đê đập bị phá mở nước lũ giống như, chớp mắt vọt tới Ngụy Ương quy đầu phía trên. Ách, Ngụy Ương cũng phát ra run rẩy rên rỉ, con cặp đột nhiên vừa run, liền phóng xuất ra đại lượng tinh dịch, đánh tại Cẩm Sắt tử cung phía trên. Cẩm Sắt dâm dịch giống như nước lũ, Ngụy Ương tinh dịch lại như là cuồng bạo dòng nước, lập tức đụng tại cùng một chỗ. Cẩm Sắt đôi mắt một phen, lập tức hôn mê bất tỉnh. Chương 249, giáo huấn. Nàng bị Ngụy Ương địt đến mất đi ý thức, hai tay sụi lơ, thân thể trực tiếp ngã xuống trên giường. Ngụy Ương kịch liệt thở gấp, dùng ngón tay tại nàng lỗ mũi thượng nhẹ nhàng vừa đụng, nhận thấy hô hấp coi như vững vàng sau đó, liền yên tâm. Ngụy Ương cũng biết chính mình có chút khoa trương, vì thế nhìn nàng ửng hồng gương mặt có lắc lắc đầu, thân thể nhẹ nhàng nâng lên, đem con cặc theo bên trong rút đi ra. Dâm dịch giống như bú bình thường theo Cẩm Sắt miệng huyệt chảy ra, trực tiếp đem giường đều thấm ướt. Ngụy Ương hướng về âm hộ của nàng nhìn nhìn, phát hiện phía trên hơi đỏ lên, nhưng vẫn chưa sưng tấy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Muốn thật đem cái này thục nữ địt sưng lên, hắn cũng sẽ đau lòng. Gì? Ngụy Ương dán vào gò má nàng nhẹ giọng kêu một câu, thấy nàng cũng không có thức tỉnh, vì thế ôm lên thân thể của nàng hướng về bên trong gian phòng phòng tắm đi đến. Phòng tắm bên trong, Ngụy Ương cũng không có xâm phạm nàng, mà là cẩn thận giúp nàng thanh tẩy thân thể. Tắm xong sau, lại đem Cẩm Sắt thân thể bế trở về, nhìn trên giường bị dâm dịch thấm ướt ga giường, Ngụy Ương cầm lấy Cẩm Sắt đồ ngủ tại phía trên xoa xoa, cuối cùng trần trụi nằm tại trên giường ôm lấy Cẩm Sắt thân thể, đem ga trải giường đắp lên trên người. Không biết qua bao lâu, Cẩm Sắt cuối cùng tỉnh, lập tức nhìn thấy một tấm ngủ say gương mặt. Nàng theo bản năng hướng về bốn phía nhìn nhìn, phát hiện chính mình tướng công còn chưa có trở về, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vì thế cúi đầu quét mắt liếc nhìn một cái, phát hiện mình cùng tên tiểu quỷ này đồng dạng đều là trần trụi, hơn nữa còn bị tên tiểu quỷ này ôm tại trong ngực, ngực hai khỏa vú to đều đặt ở hắn trên người. Ân, thân thể tắm rồi sao? Cẩm Sắt có chút nghi hoặc dùng ngón tay tại trắng nõn làn da thượng sờ sờ, phát hiện cũng không có phía trước bị mồ hôi thấm ướt bộ dạng. Nàng lúc này mới ý thức được, trước khi hôn mê đi qua sau đó, tên tiểu quỷ này đã bang chính mình rửa sạch. Hừ, đừng cho là như vậy ta liền sẽ bỏ qua ngươi. Cẩm Sắt trong lòng hừ một tiếng, tiện đà chuẩn bị giơ bàn tay lên hướng về Ngụy Ương trên người vỗ tới, có thể đột nhiên lại ngừng xuống, nàng nhìn chằm chằm Ngụy Ương nhìn rất lâu, nhưng trong lòng đột nhiên có chút không nhẫn tâm. Sinh như vậy tuấn giật, lại là cái yêu chân yêu mẫu biến thái. Cẩm Sắt oán hận nghĩ đến. Nếu để cho Liễu Huyền Âm biết hắn yêu chân còn yêu mẫu lời nói, nhất định ra tay giáo huấn hắn a, mượn Liễu Huyền Âm tay còn giáo huấn tên tiểu quỷ này, coi như là vì chính mình chút giận. Tính là nàng hiện tại đối với ngủ say chung Ngụy Ương ra tay, cũng tự nhiên không dám thật giết hắn đi, dù sao hắn là Liễu Huyền Âm con. Nếu như mượn Liễu Huyền Âm tay để giáo huấn hắn, lấy hắn đối với Liễu Huyền Âm hận ý, so sánh với hai người nhất định đấu đứng lên đi, đến lúc đó chẳng những tại Ngụy Ương trên người bị tức xảy ra rơi, còn có thể đem tại Liễu Huyền Âm bên kia bị tức đi ra rơi. Đây là nhất cử lưỡng tiện sự tình.